Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cánh tay phải chuyển động, năm ngón tay niết ấn, nhẹ nhàng dán ở trước người băng thánh kiếm châu lên, mang một loại nói không rõ đạo vết. Nhất thời người sau bộc phát ra khủng bố ánh sáng mạnh, có kinh người chập chờn dòng nước chảy ra, kích động ra một phiến liêu quang, giết hướng Trần Phi. Liêu quang đến mức, kiếm khí mênh mông, nhiệt độ thấp tới tuyệt đối không điểm, đóng băng hết thảy. Có kinh khủng băng xương thần lực vờn quanh trong đó, cực độ khủng bố. Nhưng Trần Phi đối với lần này lại không có bao lớn phản ứng. Nhắc tới cái này cũng không phải là hắn lần đầu tiên đối mặt hai sao thượng phẩm đế khí, cho nên vậy căn bản không sẽ cảm thấy có cái gì. Chỉ gặp bàn tay lộ ra, bốn thần thú đế thánh thể thần lực bắt đầu nhô lên, tạo thành như dòng huyết khí, kích động ở trong lòng bàn tay, một cái tát vỗ ra, cùng vậy chạy nhanh đến liêu quang đụng vào nhau. Quanh một vòng kinh khủng sóng trùng kích thần vòng vào thời khắc này toát ra đi ra. Cực kỳ kinh người. Vào giờ khắc này, chu vi vạn trượng bên trong hình thành tuyệt đối đối lập hai đại hư không trước mặt. Chính giữa một khối băng thiên nơi tuyết, núi tuyết cao vút đám mây, tuyệt đối linh đồ. Mà ở một đầu khác, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn thần thú chiếm cư bốn ngày thần vị, muốn nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt lạnh như băng, phảng phất là áp đảo trời và đất chí tôn, làm người ta nghẹt thở. Vậy cùng khi thế, lại càng so với đối phương tăng thêm một bậc. Cái này không thể nào, Trảm Giả Thần Giáo hai đại thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến đứng lên, trong lòng sóng lớn ngút trời đứng lên. Cái này Trần Hư không thực lực có thể áp chế hay sao thượng phẩm đế khí? Điều này sao có thể? Phải biết, cho dù là bình thường thánh đế cấp tầng 3 cường giả cũng không làm được một điểm này à? Chẳng lẽ nói, nhưng mà cái này không thể nào à? Thật không thể nào, cùng lúc đó, vậy vốn là tự tin 10 phần Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế Lâm Tố Tâm lúc này vậy cả người run lên, sắc mặt ảm đạm, khó khăn xem vô cùng. Hiển nhiên, cho dù là hắn vậy căn bản không nghĩ tới, Trần Phi lực lượng lại có thể áp chế băng thánh kiếm châu, cái này há chẳng phải là ý nghĩa. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế Lâm Tố Tâm sắc mặt vô cùng làm khó xem nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người đang phát run. Có thể vừa dứt lời, hắn nhưng chợt cắn răng, sắc mặt giữ tợn ngầm nhẹ nói. Thánh đế cảnh tầng 3 thì như thế nào? Ta còn không tin ngươi thật có thể thánh quả băng thánh kiếm châu. Hiu, theo vậy Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế Lâm Tố Tâm ngầm nhẹ. Đột nhiên, trong hư không có vô số băng xương kiếm khí xuất hiện, vây quanh Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế Lâm Tố Tâm quanh quẩn, hừng hực lóa mắt, cực độ lạnh như băng. Có kinh khủng chập chờn thả ra ngoài. Hống! Cùng lúc đó, vậy băng thánh kiếm châu đột nhiên sáng lên, có kỳ dị tiếng gào xuất hiện, kéo theo tơ khí cơ, hóa thành một phiến thánh mưa bỏ ra, giống như 9 tầng trời ngân hà rơi xuống, hơi thở ép người cả người run rẩy, da đầu tê dại. Trên vùng đất, vạn long cốc bốn phía, vô số diệt thần liên minh tu sĩ tất cả đều nhuyễn đảo, còn có rất nhiều người quỳ sát liền đi xuống, thậm chí bị đông cứng thành tượng đá. Không phải bọn họ muốn như vậy. Mà là loại này uy áp chân thực quá kinh khủng, làm bọn họ chỉ có thể như vậy. Hai sao thượng phẩm đế khí lực lượng chân chính, thấy một màn này, Yến Đế Tinh không nhịn được kích động, lại là hoảng sợ lại là vui sướng. Băng thánh kiếm châu lực lượng càng mạnh, bọn họ sống sót hy vọng vậy càng lớn, cho nên, hắn tự nhiên hy vọng như vậy. Vừa động thủ một cái, giết hắn, Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế Lâm Tố Tâm lại lần nữa lên tiếng, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ùng ùng, nhất thời vậy đầy trời băng xương kiếm khí phảng phất như là ngoài bầu trời bay tiên vậy, như mưa rơi xuống, tựa như ngân hà tựa như thất luyện, vô cùng vô tận, cực kỳ kinh khủng. Đem Trần Phi chìm ngập, giết, cho ta chết, Trảm Giả Thần Giáo hai đại thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả vậy lập tức là ra tay. Hai bàn tay to nắm thả ra kinh người hơi thở một sao thượng phẩm đế khí trường đao, đao khí mênh mông, xông lên nghèo trời. Kinh thế hỏa làm hai đạo kinh thế cự nhận, xuyên thấu qua tầng mây, trực tiếp dò được bầu trời hạ, gắng sức chém xuống, giết hướng Trần Phi. Trời long đất lở, trời long đất lỡ, Đây là một loại kinh người hỗn loạn cuồng phách hơi thở. Nếu như hai luồng mênh mông nổ tung, sóng lớn vét sạch đúng phiến thiên địa, chảm dạ thần giáo hai đại thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả lực lượng mặc dù không như Lăng Tiêu thánh kiếm đế Lâm Tố Tâm có thể khác biệt, thật ra thì chỉ ở tại một sao thượng phẩm đế khí và vậy băng thánh kiếm châu mà thôi. Đổi một người, cho dù là thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả đỉnh phong, đối mặt lúc này bọn họ liên thủ nhất kích, cũng không dám chống cự, chỉ có thể tạm lánh hắn đỉnh. Huống chi, Lăng Tiêu thánh kiếm đế Lâm Tố Tâm cộng thêm băng thánh kiếm châu tổ hợp, đỉnh cấp lực lượng tuyệt đối là có thể so với thánh đế cấp tầng 3. Đối mặt cái này ngút trời thánh uy, cho dù là phổ thông thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả đỉnh phong tới, đều chết. Nhưng mà, ở nơi này ba đại khủng bố công kích tạo thành, đánh tới lúc, Trần Phi cũng là động, soạt một tiếng, trong cơ thể hắn hư không kỳ lân thú huyết mạch bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một chuôi hư không trường kiếm, kiếm khí mênh mông, chỉ xéo nam thiên, đâm đánh bầu trời mênh mông. Ung ung, đồng thời, cả vùng đất Yên Lưu tuyệt thiên kiếm trận lại lần nữa cùng nhau đồng. Lực lượng kinh khủng hóa thành ngút trời ánh sáng đen, xông lên Vân Tiêu, chìm ngập Trần Phi. Càng cùng vậy, Trần Phi trong tay hư vô kia trường kiếm dung hợp với nhau, bộc phát ra kinh thiên ba đồng. Đông, Trần Phi trực tiếp là một kiếm đi ra ngoài, trực kích thương khung, phốc, chảm giả thần giáo hai đại thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả công kích trong chốc lát bị nghiền. Hóa thành phấn vụn sương mù, băng tán trên không trung. Cùng lúc đó, một kiếm này lực lượng không giảm, và vậy băng thánh kiếm châu lực hung hăng đụng vào nhau. Phịch, thiên địa mất đi, rơi vào một loại quỷ dị rằng co, tĩnh mịch. Đông, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, nhưng liền sau đó một khắc, khủng bố vang lớn chấn thiên động địa vang lên, Trần Phi một kiếm này lực phảng phất là đâm rách mây đen ánh sáng mạnh, lúc này lại thật phá vỡ vậy tuyệt đối linh độ. Băng thiên tuyết địa phong tỏa, từ trong đem xuyên thủng, đánh ra một cái to lớn đóng băng lỗ thủng, gió hu hu hu hu gào thét, thật giống như ác ma gầm thét, làm ra đầu tê dại. Thấy một màn này, Trần Phi con mắt chớp mắt, lại lần nữa khua kiếm chém một cái, phịch, duyên vân bể tan tành, hoàn toàn hủy diệt, lần nữa lộ ra bầu trời đầy sao, ở sáng trong dưới ánh trăng, Trần Phi dựng thân hư không, nhìn về sắc mặt hoảng sợ Lăng Tiêu thánh kiếm đế các người. Nhàn nhạt nói, hai sao thượng phẩm đế khí thì như thế nào? Toàn trường tĩnh mịch, vô luận là Lăng Tiêu thánh kiếm đế Lâm Tố Tâm, vẫn là Yên đế tinh bọn họ, lúc này tất cả đều sắc mặt thảm trắng, khó tin. Hai sao thượng phẩm đế khí trình độ cao nhất lực lượng ở thánh đế cảnh tứ trọng thiên. Mà thánh đế cảnh tứ trọng thiên cảnh giới này, có thể nói là vô cùng là vi diệu. Ba bốn kém, nhìn như một bước, có thể ước chừng bước này khoảng cách. Nhưng là thay trời đổi đất, chênh lệch không thể lấy đạo lý kế. Tuy nói cho dù là thánh đế cấp nhị trọng thiên Lâm Tố Tâm, đều khó phát huy ra hai sao thượng phẩm đế khí toàn bộ, đỉnh cấp lực lượng. Nhưng là, hai sao thượng phẩm đế khí dẫu sao là hai sao thượng phẩm đế khí. Nội tình ở nơi đó, không biết biến mất, nhưng mà cái này tại sao sẽ thất bại à? Liền hai sao thượng phẩm đế khí lực lượng, cũng không phải Trần Hư không đối thủ. Đây quả thực là phá vỡ lẽ thường, làm người ta làm sao có thể không rung động, thậm chí sợ hãi đâu. Tiếp tục, nhưng cũng là vào lúc này, Lăng Tiêu thánh kiếm đế Lâm Tố Tâm vậy giữ tợn tiếng gào thét lại vang lên nữa. Chỉ gặp hắn cầm trong tay băng thánh kiếm châu, cả người băng xương kiếm khí mênh mông, đồng hư không, thật giống như băng xương thần linh, thân hình chớp mắt, một bước liền bước xuống, đánh về phía Trần Phi keng. Trần Phi tự nhiên không biết sợ. Nghịch thiên lên, trong tay hư không trường kiếm chính diện và vậy băng thánh kiếm châu đụng vào nhau. Vang vang, sao hỏa bắn ra bốn phía, leng keng âm thanh điếc tai, khủng bố sóng âm khiến cho được mọi người linh hồn thiếu chút nữa bể tan tành. Cực độ nghẹt thở, điều này sao có thể à? Trong tay hắn trường kiếm kia không phải năng lượng biến thành sao? Lại có thể chính diện giao phong băng thánh kiếm châu, đây rốt cuộc là tại sao? Nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Chảm dạ thần giáo hai vị thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả sắc mặt gần như thảm trắng, cả người run rẩy, khó tin nói trước. Chỉ muốn năng lượng biến thành trường kiếm là có thể chính diện chống lại hai sao thượng phẩm đế khí, băng thánh kiếm châu. Cái này ý vị như thế nào, trong lòng bọn họ mặt rõ ràng. Cái này Trần Hư không thực lực thật sự là ít nhất thánh đế cảnh tầng 3, thậm chí, rất có thể xa không chỉ như vậy. Nghĩ đến đây, bọn họ lại là da đầu tê dại, hai cổ run rẩy, trong lòng tuyệt vọng. Cái này cùng kẻ địch, bọn họ phải như thế nào chiến? Như thế nào đấu hả? Phịch, phịch, phịch, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tiểu tháng dưới, Trần Phi và vậy Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế bóng người ở lực bính, hư không trường kiếm chống cự băng thánh kiếm châu, vang vang vang rồi, mỗi một lần cũng va chạm ra rực rỡ tia lửa, chấn động tâm hồn người. Mà Trảm Giả Thần Giáo hai cây thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả mặc dù vậy sẽ thỉnh thoảng đánh lén, quấy rầy, nhưng cơ hồ là không công. Đối với Trần Phi mà nói, công kích của bọn họ hoàn toàn giống như là cù lét ngứa, yêu đáng thương, cơ hồ có thể coi thường. Vậy vì vậy, theo đại chiến càng phát ra mãnh liệt, sau đó, Trảm Giả Thần Giáo vậy hai cây thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả thậm chí đều đã đánh mất tham chiến tư cách. Bởi vì chỉ là Trần Phi, Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế Lâm Tố Tâm hai người chiến đấu dư âm, cũng đã là làm bọn họ không dám đến gần. Cưỡng ép đến gần nói không chừng tại chỗ liền sẽ trọng thương. Nhưng ở cùng lúc đó, Trần Phi trận chiến này vậy rốt cục thì là hơi có chút niềm vui tràn trề cảm giác. Đối với hắn mà nói, cho dù là Lâm Tố Tâm cầm một kiện hai sao thượng phẩm đế khí, thật ra thì vậy vấn đề không lớn, muốn giết, tới hơn cũng chỉ thời gian vừa niệm. Dẫu sao cũng đừng quên, hai sao thượng phẩm đế khí, hắn Trần Phi vậy không phải là không có. Mà hắn bây giờ sở dĩ và đối phương đánh lâu như vậy, nói liếc, chỉ là bởi vì muốn hơn làm quen một chút tự thân lực lượng thôi. Tay cầm hai sao thượng phẩm đế khí Lâm Tố Tâm, sức chiến đấu hẳn không sẽ kém thanh đế cảnh tầng 3. Loại người này tới dùng để làm hắn đá mài đao, tách thả ra cuối cùng trói lọi, cũng là dư nhiệt phóng thích, phế vật lợi dụng. Hơn nữa cho dù là ở không động dùng đồ thánh trùy dưới tình huống, Trần Phi và vậy Lâm Tố Tâm giữa chiến đấu, vậy chỉ là lấy được thượng phong. Hắn thực lực, tựa hồ vậy so với lúc trước ở Tẫn Mộc Tiên Đình bên trong, bốn thần thú đế thánh thể mới vừa đột phá lúc, muốn càng thêm lợi hại một ít. Bất quá vậy bởi vì như vậy, Trảm Giả Thần Giáo vậy hai vị thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả cũng bị bách cắn răng lại vọt tới, gia nhập chiến trường. Nếu như Lâm Tố Tâm thua, bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Một điểm này, trong lòng bọn họ mặt rất rõ ràng. Cho nên, cho dù là rõ ràng trợ giúp không lớn, có thể bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Đông, cùng lúc đó, Trần Phi lại lần nữa động thủ. Hơn nữa còn là dẫn đầu xuất thủ. Hắn từ bỏ Yên Lưu Tuyệt Thiên Kiếm trận, cùng với hư không trường kiếm, trực tiếp là lấy trong cơ thể thịnh vượng vô biên bốn thần thú đế thánh thể thần lực làm khởi điểm. Đánh ra mênh mông vô biên thân xác lực lượng, vô địch vô song. Lăng không một quyền đánh tới, sáng chói quyền mang, ở trong hư không mang theo như sóng dữ vậy bầu trời mênh mông chi đánh, thần lực sâu trời, vô cùng sáng chói, chiếu sáng nửa đêm. Kiếm chém, Lăng Tiêu Thánh Kiếm Đế Lâm Tố Tâm tóc tai bù xù, cả người là máu, trong tay băng thánh kiếm châu lóng lánh khủng bố kiếm mang, hóa thành băng xương lợi kiếm, trực tiếp rút kiếm chém tới. Lần này, trong tay hắn băng thánh kiếm châu trường kiếm bạo phát ra mút trời thần lực, phù văn đền bù, quy tắc vờn quanh, đồng hư không, là chí cường nhất kích. Ầm ầm mùng Trần Phi quả đấm đánh vào nhau, phịch, ầm ầm ầm ầm long, kình khí bắn ra bốn phía, một lần nữa mênh mông lực lượng như khuếch trương thiên vân vòng vậy, hướng bốn phương tám hướng bay lượn đi, khủng bố mà sắc bén, đem mấy trăm tòa cao đỉnh cũng chém bể, đánh thành phấn vụn. Đánh xuyên xa xôi hư không tầng mây. Cùng lúc đó, Trần Phi và vậy Lâm Tố Tâm đồng thời lui về phía sau. Nhưng Trần Phi thân hình chỉ là khẽ run lên, liền ổn định. Mà vậy Lâm Tố Tâm nhưng ước chừng lùi lại mấy trăm bước, lúc này mới im lìm hừ một tiếng, thân thể run rẩy kịch liệt, ổn lại. Cứ việc như vậy, lúc này hắn kinh hãi trong lòng vài như cơn sóng thần vậy, ta bây giờ ít nhất phát huy ra băng thánh kiếm châu 30% lực lượng, loại trình độ này. Cho dù là thánh đế cảnh tầng 3 cường giả đỉnh phong cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận, hắn lại vẫn có thể áp chế ta. Đây rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ hắn không phải thánh đế cảnh tầng 3, mà là thánh đế cảnh tầng 3 đỉnh cấp? Nhưng mà hắn mới bay lớn à? Mà Trảm Giả Thần Giáo hai cây thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả lúc này cũng đều tuyệt vọng đứng lên. Cả người là máu, máu tươi đầm đìa, thương thế rất nặng. Nếu như nói Trần Phi cùng Lâm Tố Tâm hai người giữa chiến đấu là lính đặc chủng đại chiến, hai người bọn họ giống như là hai cái 12-13 đứa nhỏ, tùy tiện bị ảnh hưởng đến một chút, là có thể bị thương nặng cực kỳ. Nhưng dù vậy, bọn họ vậy vẫn là chỉ có thể cắn răng lên. Nếu không, luôn không khả năng ngồi chờ chết chứ. Còn không chờ bọn họ rung động, tuyệt vọng hoàn, Trần Phi cũng đã là vui vẻ cười to đứng lên, băng hàn nói, lại tới. Nháy mắt tức thì, trên bầu trời, từng đạo khủng bố quyền mang tách thả ra, huyết khí như man long, lớn như núi nhạc, xuyên qua núi cao, thật giống như man thần. Hư không lực, không gian chi lực vậy bắt đầu tràn ngập, phô tán trời và đất, khiến cho được nửa đêm hơn nửa đen nhánh đứng lên. Liền liền kiểu tháng cũng đều bị chìm ngập, phảng phất là không dám lại ló đầu ra. Tiếp theo, Trần Phi bắt đầu không ngừng diễn hóa mình lực lượng. Kiếm đạo lực lượng, hư không lực, không gian chi lực, bốn thần thú đế thánh thể thần lực, lấy chủng loại thủ đoạn, từ trong tay hắn tiện tay lấy. Không ngừng mài, chui luyện. Đến cuối cùng, cho dù là vậy Lâm Tố Tâm cũng đều bị Trần Phi đánh cả người là máu, chảy máu đổ vào, đứng cũng đứng không vững. Nhưng mà, Trần Phi nhưng phảng phất là càng đánh vượt dũng. Ngang dọc vô địch, không được, tiếp tục như vậy nữa nhất định chính là chờ chết. Mở, thấy một màn này, vậy Lâm Tố Tâm vậy rốt cục thì không nhịn được hung hăng cắn răng, trực tiếp liều mạng. Hắn sắc mặt tăng thành đỏ tươi, căn căn tóc đen, vẫn là dần dần chuyển trắng. Trên da sáng bóng vậy càng ngày càng mờ, có thể cả người khí thế nhưng càng phát ra mạnh múc, huyết quang tách thả ra. Làm hắn khí thế ổn định leo lên lúc, chợt cả người lại là hóa thành huyết ảnh, cướp hướng đất đai, phảng phất là ác ma chiếm đoạt vậy. Cả người trên dưới hiện ra hàng loạt xương máu, hóa thành vô cùng dữ tợn quái vật đầu lâu, nuốt trời phệ, đem vạn long cốc bốn phía diệt thần liên minh tu sĩ tất cả đều một hớp nuốt vào. Phốc một tiếng phát ra một phiến nóng rực quang. Vô số diệt thần liên minh tu sĩ trở thành hắn thức ăn, tiến vào miệng của hắn bên trong. Tất cả mọi người đều biến sắc, đây là cái gì thủ đoạn? Quá cay độc, ác độc chứ, nuốt nhiều người như vậy, cũng không biết có nhiều ít vô tội sinh mạng chết oan. Liền Trần Phi cũng là thần sắc trầm xuống, trong mắt lướt qua một tia băng hàn vẻ. Sát ý tràn ngập, mặc dù diệt thần liên minh những tu sĩ này và hắn không có quan hệ gì, nhưng là... Cái này các thủ đoạn vậy đúng là quá cay độc, làm hắn nhìn rất khó chịu. Nhưng vào lúc này, Lâm Tố Tâm trong cơ thể khí thế lập tức biến, lại nhanh chóng vượt qua thánh đế cấp nhị trọng thiên, đạt tới thánh đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới. Máu máu, huyết hồn luyện thần thuật, Lâm Tố Tâm lúc này mặt đầy ứ máu, phảng phất như là to thụ bì bị nhiễm đỏ, mặt đầy dữ tợn, phát ra ác độc tiếng gầm nhỏ. Đồng thời, trong cơ thể hắn khí thế hoàn toàn đạt tới đỉnh cao. Nửa bước thánh đế cảnh tầng 3. Đông, cùng lúc đó, vậy băng thánh kiếm châu tản mát ra khí thế vậy càng kinh khủng hơn đứng lên. Nửa bước thánh đế cảnh tầng 3 thêm 2 sao thượng phẩm đế khí. Cùng thánh đế cấp nhị trọng thiên thêm 2 sao thượng phẩm đế khí. Đây hoàn toàn là hai cái khái niệm. Thực lực sai biệt trên trời dưới đất. Băng thánh kiếm châu, sương đông thiên địa, cùng lúc đó. Lâm Tố Tâm đem vậy băng thánh kiếm châu hung hăng đập một cái, hướng hư không ném tới, nhất thời kinh khủng cảnh tượng xuất hiện. Vô cùng xương đông thần lực từ vậy băng thánh kiếm châu chính giữa xuất hiện, thật giống như vĩnh đông trời và đất khởi nguyên băng xương. Cái này cùng lực lượng, để cho người hoảng sợ, bất kể là Trảm Dạ thần giáo hai đại thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả, vẫn là Trần Phi, lúc này vậy đồng loạt biến sắc. Cái này cùng lực lượng, quá đáng sợ. Thậm chí làm bọn họ có gan ảo giác, có thể giết chết thánh đế cấp tầng 3. Vĩnh đông trời và đất, xương đông hết thảy. Đây thật là một phiến đáng sợ cảnh tượng. Trần Hư Không, ngươi bây giờ ở trong mắt ta cũng chỉ là một con kiến hôi. Ta nói, chờ ép ta mà nói, đưa ngươi lên đường. Gần như vặn vẹo Lâm Tố Tâm hét lớn, đánh ra diệt thế nhất kích. Oanh, thiên địa nổ ầm, khai thiên ích địa băng xương khí cơ tràn ngập ra. Các loại cổ xưa băng xương thần lực, cắn nát mảnh thiên địa này, đông hết thay. Phải đem Trần Phi giết chết tại đây trong đó. Thấy một màn này, Trần Phi than khẽ, bàn tay run lên, hay là đem vậy đổ thánh chủy lấy ra. Nửa bước thánh đế cảnh tầng 3 thêm 2 sao thượng phẩm đế khí, đúng là rất mạnh. Vẫn cẩn thận điểm đi. Hống, Trần Phi thét dài, trong cơ thể bốn thần thú đế thánh thể thần lực bùng nổ, hiện lên ở đổ thánh chủy trên. Làm hắn lấp lánh rực rỡ. Ở 9 tầng trời hạ lên đánh 9 tầng trời, hạ đâm cửu u, ngang dọc trên trời dưới đất, lại bổ ra phối hợp đồn. Ùng ùng, nhất kích dưới, Trần Phi lại đem vậy băng thánh kiếm châu xương đông thiên địa lực đâm thủng, thọt bể, khủng bố hai sao thượng phẩm đế khí ánh sáng đen tràn ngập hắn gian, uy vũ vô địch. Đâm thấu hết thảy ngăn trở, đồ thánh chủy chính là hai sao thượng phẩm đế khí, mà hắn Trần Phi lực lượng bây giờ, cơ hồ có thể so với thánh đế cảnh tầng 3 đỉnh cấp. Vì vậy, đồ thánh chủy nơi tay, cho dù là thánh đế cảnh tứ trọng thiên hắn cũng đều có tự tin tranh tài một tràng. Mà dưới mắt trận chiến này, chắc cũng là kết thúc. Phịch, lực lượng kinh khủng trong chốc lát đem vậy băng xương thần lực đánh bể, tiếp tục xuyên qua đi xuống, thậm chí trong hư không còn xuất hiện một tòa khủng bố hắc động. Đó là hư không thiên phú chiếm đoạt, đồ thánh chủy lực lượng, phối hợp hư không thiên phú lực lượng cắn nuốt, đem vậy gần như ở vào đỉnh cấp dưới, nhưng mặt đầy hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi Lâm Tố tâm chấn áp gắt gao. Nhúc nhích không được. Ngay cả lời vậy không nói ra được. Cùng lúc đó, Trần Phi xông lên phía trước, đổ thánh chủy đâm thủng đám mây, đánh vào vậy Lâm Tố Tâm trên mình, phịch. Lâm Tố Tâm trên người chiến giáp tấp tấp nứt nẻ, trở thành phấn vụn. Thẳng đến lúc này, Lâm Tố Tâm bạo xúc con ngươi mới dần dần buông ra, biến thành một tiếng tuyệt vọng than thở, hai sao thượng phẩm đế khí. Ngươi lại cũng có hai sao thượng phẩm đế khí, ta cho tới bây giờ chưa nói ta không có à? Trần Phi nhàn nhạt nói, trong tay đồ thánh chủy về phía trước đầy một cái, đâm vào Lâm Tố Tâm ấn đường, đâm xuyên qua hắn linh hồn. Đem đóng đinh ở trong hư không, Lâm Tố Tâm, chết. Đồng thời Trần Phi đưa tay một chiêu, vậy băng thánh kiếm châu chính là rơi xuống Trần Phi trong tay. Hai sao thượng phẩm đế khí, ít nhất đối với hắn bây giờ mà nói, vẫn còn coi như là rất đồ tốt. Cùng lúc đó, Trần Phi hướng chỗ xa kia Trảm Dạ thần giáo hai đại thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả nhìn, thần sắc lãnh đạm, nhàn nhạt nói. Tiếp theo chính là các ngươi, còn có di ngôn gì sao? Trảm Dạ thần giáo hai đại thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả cả người run lên, nhìn nhau một cái, chợt lên tiếng cười to, dữ tợn nhìn Trần Phi, ác độc nói. Chăn chối, có thể có di ngôn gì, dĩ nhiên là chờ ngươi xuống bồi chúng ta. Trần Hư Không, ngươi cho chúng ta chờ, đế tinh là sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó, ngươi đối mặt cũng không phải là chúng ta, mà là Trảm Dạ thần giáo, mà là Âm La Tông, ta mong đợi cùng ngươi cùng chung lên đường, còn có ngươi người thân, bằng hữu, còn có Minh Thần Phủ toàn thể trên dưới. Ha ha, ha ha ha ha ha, vừa nói, Trảm Dạ thần giáo hai đại thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả cả người run lên, nhưng vẫn tuyệt nơi này, hơi thở tiêu tán. Rơi xuống đám mây, chỉ còn lại một đôi ác độc, giữ tợn ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm Trần Phi, phảng phất là ác ma hai con ngươi, hàm chứa lạnh như băng, tử vong. Yến Đế Tinh, thấy một màn này, Trần Phi chân mày nhíu chặt, nhìn Yến Đế Tinh ở địa phương đó, chợt bàn tay vừa nhấc, một đạo kiếm mang bắn nhanh đi, đánh vào vậy Yến Đế Tinh trên mình, người sau lập tức như phấn vụn vậy tan thành mây khói, phảng phất là chưa bao giờ ra nghĩ tới. Cùng lúc đó, thân ảnh kia sau lưng, một đạo tầm thường hư không thiếu tay, lóng lánh nhàn nhạt chói lọi, phảng phất là đang cười nhạo Trần Phi vậy. Thay chết phù, thánh đế cấp phá không phù, không nghĩ tới còn có thể ở ta Trần Phi mí mắt phía dưới chạy mất. Còn thật là có một tay à, hiển nhiên, lúc này vậy Yến Đế Tinh đã sớm không ở nơi này, mà là mượn cái này thay chết phù, thánh đế cấp phá không phù, không tiếng động từ nơi này trốn. Mà bởi vì lúc trước đại chiến Lâm Tố Tâm duyên cớ, thậm chí liền Trần Phi cũng không phát hiện hắn động tác nhỏ. Để cho hắn chạy, lắc đầu một cái, Trần Phi mặt không cảm giác lẩm bẩm nói. Bất quá muốn từ ta Trần Phi trong tay chạy mất, tựa hồ vậy không như thế dễ dàng. Hắn tiếng nói rơi xuống, đưa ra một cái tay, hướng vậy tầm thường hư không thiếu tay một nặn, nhất thời một đoàn hư vô khí lưu phảng phất như là con rắn nhỏ vậy, bị hắn chộp được trong tay. Phàm là hư không lực, không gian chi lực, ta mới là thạo nghề. Trần Phi lại nói lầm bầm một tiếng, bành, một đoàn ngọn lửa màu vàng, chính là bốn thần thú đế thánh viêm, từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra, đem vậy đoàn hư vô khí lưu bao ở trong đó. Yến Đế Tinh, thất sát truy hồn nguyền rủa, sát sát sát sát sát sát sát sát. Trần Phi lăng không liên tiếp viết bảy cái chữ giết, nhất thời lực lượng kinh khủng bắt đầu nhô lên, toát ra thần bí nói. Hư không chớp mắt, trực tiếp là trốn vào vô tận hư không, không gặp bóng dáng. Đây là thất sát truy hồn nguyền rủa, Đây là vạn quốc nửa đoạn sau một ma đạo cự phách tông môn trong nhà thủ đoạn, nhất là am hiểu cách truy tung. Một khi phong tỏa mục tiêu, vô luận là trên trời dưới đất, cửu u, vân tiêu, chắp cánh cũng khó bay. Vì vậy không lâu sau, hắn thì có thể biết Yến Đế Tinh vị trí. Lần này hắn là giết Yến Đế Tinh tới. Yến Đế Tinh không chết, hắn Trần Phi tự nhiên cũng không sẽ từ bỏ ý đồ. Vèo, diệt thần liên minh vạn long cốc mấy trăm ngàn dặm bên ngoài, một tòa kim mang đang bay nhanh. Oanh, đó là một tòa màu vàng thuyền lớn, quanh thân nhấp nhô kinh người hư không năng lượng, lấy hư không là đại dương, ngao du bay nhanh. Lấy thiên địa tinh hoa là nguyên, phát ra vạn trượng ánh sáng rực rỡ, nhanh chóng qua lại ở trong hư không. Lúc này nếu là có người biết hàng, tất nhiên sẽ kinh ngạc, kêu lên, phá không thần thuyền. Phá không thần thuyền, vạn quốc biên giới vạn đảo vực đại danh đỉnh đỉnh phi hành đồ sắc bén, có thể so với hai sao thượng phẩm đế khí. Nếu là có thể nguyên đầy đủ, hắn tốc độ nhanh nhất thậm chí liền liền thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả cũng chỉ có thể nhìn về hắn gánh. Chỉ có thể ở sau lưng ăn bụi đất, nhưng vậy bởi vì như vậy, cái này phá không thần thuyền giá trị vậy vô cùng là kinh người. Bình thường mà nói, cho dù là khá có danh tiếng thanh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả đều khó gánh vác cái này phá không thần thuyền giá cả, và tiêu hao. Nhất là tiêu hao, phá không thần thuyền cần năng lượng tiêu hao, tuyệt đối là có thể lấy khủng bố hai chữ để hình dung, đo lường. Trên căn bản hết tốc lực chạy nói, tới hơn 3 ngày, cái này phá không thần thuyền hao phí thánh tinh số lượng. Hoàn toàn có thể đem một cái vạn đảo vực tam lưu thế lực cho miên cưỡng kéo sụp xuống. Như vậy có thể gặp một ban, cái này phá không thần thuyền là kinh khủng dường nào nuốt kim thú. Nhưng cùng lúc đó, từ đó cũng có thể nhìn ra, trảm dạ thần giáo đối với Yên Đế Tinh coi trọng trình độ, rốt cuộc kết quả là đạt tới cao đến độ nào. Lại chịu tốn phí như vậy vốn gốc, thay hắn chuẩn bị xong như vậy một chiếc chạy trốn đồ sắc bén. Đạt tới phá không thần thuyền cần tiêu hao tử lượng cao tài nguyên, vô số thánh tinh. Đơn giản là coi trọng tới cực điểm, mà vào lúc này, Yến Đế Tinh mặt đầy máu, tóc tai bù xù đứng ở đó phá không thần thuyền trên, mặt đầy đều là vẻ dữ tợn, đôi mắt hàm chứa kinh khủng sát ý, và dùng mình, cắn răng nghiến lợi nổi giận mắng, Trần Hư Không, ta Yến Đế Tinh không giết ngươi. Thề không làm người, mặc dù lời nói thoải mái. Có thể ở hắn nói ra những lời này đồng thời, ở trong mắt nhưng không tự chủ được lướt qua vẻ sợ hãi, một tơ vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, hắn lúc này nội tâm chính giữa chân chính ý tưởng, có thể không giống như là hắn ngoài mặt biểu hiện như vậy tàn nhẫn, kiên quyết như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể hiểu, có thể nói ở chính mắt thấy Trần Phi lòng dạ ác độc, cùng với thực lực kinh khủng sau đó, Yên Đế Tinh hắn tất nhiên rõ ràng, chỉ dựa vào mình thực lực. Tuyệt đối không phải Trần Phi đối thủ. Cùng lúc đó, Trần Phi nhưng đối với hắn ôm tâm phải giết. Cho dù là hiện vào lúc này thành công chạy, nhưng sau này thì sao? Hắn luôn không khả năng vĩnh viễn cũng biến thành xúc tại dưới lòng đất con chuột, không dám ra bây giờ nhân thế gian chứ. Hơn nữa, không sợ kẻ gian trộm chỉ sợ kẻ gian nhớ. Chỉ cần Trần Phi có muốn giết hắn tâm tư, hắn Yên Đế Tinh cả đời cũng sẽ rất khó chịu. Vậy bởi vì như vậy, hắn Yên Đế Tinh nếu là muốn thoát khỏi như vậy ác mộng, cũng chỉ có một phương pháp. Đó chính là không phải ngươi chết, chính là ta sống. Hoặc là Trần Phi chết, hoặc là hắn Yên Đế Tinh chết. Trần Hư Không ngươi cho ta chờ. Ta bây giờ đã là Âm La Tông nội môn đệ tử, hơn nữa ta trước bái sư tôn, lại là bên trong tông môn một vị thánh đế cấp tầng 5 cường giả. Chỉ cần lão nhân gia ông ta nguyện ý tự mình ra tay. Hoặc là hắn ngồi xuống lợi hại nhất mấy vị sư huynh cũng được, tất nhiên có thể đem ngươi chém chết. Bóp chết ngươi, giống như là bóp chết con kiến như nhau đơn giản. Nói đến đây Yến Đế Tinh hơi dừng lại một chút, ở trong mắt lướt qua một tia suy tư vẻ, bất quá muốn dùng lý do gì để cho bọn họ ra tay đâu. Đúng rồi, Băng Thánh Kiếm Châu, chấm, Băng Thánh Kiếm Châu bây giờ là Hắc Giả Thần Điện chí bảo. Kia sợ chúng ta Âm La Tông bây giờ cùng Hắc Giả Thần Điện từ trước đến giờ là nước giếng không phạm nước sông, nhưng là, có thể mượn này cơ hội suy yếu Hắc Giả Thần Điện một ít thực lực, vậy tất nhiên là công lớn một kiện. Sư tôn bọn họ, muốn đến vậy sẽ không bỏ qua cái này lớn cơ hội tốt mới được. Chỉ như vậy, lấy Băng Thánh Kiếm Châu vì lý do, để cho sư tôn bọn họ ra tay. Chỉ cần sư tôn bọn họ nguyện ý ra tay, chính là một cái Trần Hư Không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Yến Đế Tinh trong lòng không nhịn được cười như điên. Năm đó ngũ hành kiếm cung mặc dù có thể lợi hại như vậy, cường thịnh, cực thịnh một thời, có thể nói một nửa trở lên công lao đều ở đây cái này thất đại kiếm châu trên. Ngũ hành kiếm cung thất đại kiếm châu, theo thứ tự là lôi đình kiếm châu, phong bạo kiếm châu, canh kim kiếm châu, thần mộc kiếm châu, băng thánh kiếm châu, liệt diễm kiếm châu, cùng với đại địa kiếm châu, đại biểu bảy đại nguyên tố thuộc tính, sấm sét, gió lốc lớn, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Mà ngũ hành kiếm cung cái này thất đại kiếm châu, người người đều là hai sao thượng phẩm đế khí, hơn nữa hợp ở chung với nhau, lại là có thể tạo thành một tòa vô cùng là cường đại nguyên tố kiếm trận. Uy lực dù là không bằng chân chính ba sao thượng phẩm đế khí, nhưng là, vậy tuyệt không thua gì bao nhiêu. Vì vậy, ban đầu ngũ hành kiếm cung cực thịnh một thời lúc, cái này thất đại kiếm châu cũng có một cái đời nơi chu biết mỹ sự, đó chính là gần gũi nhất ba sao thượng phẩm đế khí chí bảo một trong. Có lẽ vậy bởi vì như vậy, Hắc Dạ thần điện mới sẽ đối với ngũ hành kiếm cung ném đá giấu tay. Bị diệt ngũ hành kiếm cung, cướp đi toàn bộ thất đại kiếm châu. Dẫu sao, chỉ dựa vào huyết luyện âm sát giả xoa mà nói, cho dù là có sáu tôn, Hắc Dạ thần điện vậy vẫn là rất khó khăn chống lại chân chính thánh đế vương cường giả. Nhưng nếu là có thể cộng thêm cái này thất đại kiếm châu nguyên tố kiếm trận nói, hết thầy cũng không giống nhau. Liền giống như hổ thêm cánh, sáu lớn huyết luyện âm sát giả xoa, cộng thêm thất đại kiếm châu nguyên tố kiếm trận tổ hợp, tất nhiên có thể cùng thánh đế vương cường giả địa vị ngang nhau, thậm chí hơi mạnh một đường. Vì vậy cho dù là bọn họ Âm La Tông tạm thời mà nói, và Hắc Dạ thần điện cũng không phải là đối thủ, nhưng bọn họ vậy rất hiển nhiên không quá nguyện ý thấy như vậy sự việc phát sinh. Mà thất đại kiếm châu nguyên tố kiếm trận có một cái rất lớn thiêu sót, đó chính là nhất định phải thất đại kiếm châu đầy đủ, mới có thể tạo thành nguyên tố kiếm trận. Dù là ước chừng chỉ là thiếu thiếu một cái cũng không được. Thiếu một, chúng cũng chỉ là thông thường hai sao thượng phẩm đế khí mà thôi. Mặc dù vậy rất lợi hại, có thể vào nguyên tố kiếm trận uy lực, giá trị so với, vẫn là một cái trên trời một cái dưới đất. Không cách nào so sánh, nghĩ đến đây, Yến Đế Tinh lại là cho rằng hắn sư tôn bọn họ, thậm chí toàn bộ Âm La Tông cũng không thể hiểu sai qua, buông tha chuyện này. Đang hắn đắc ý thời điểm, đột nhiên, liền thấy một đạo tươi đẹp đỏ tươi dài mang, vèo một tiếng, lấy vô cùng độ nhanh, xa xa bay tới. Đó là cái gì? Yến Đế Tinh con người co rúm một cái, cũng còn chưa kịp phản ứng, vậy tươi đẹp đỏ tươi dài mang liền thẳng cắm vào hắn đầu lâu thiên linh cái vị trí, thậm chí ngay lập tức gian sáp nhập vào hắn linh hồn, làm hắn cả người run lên. À, Yến Đế Tinh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chợt sắc mặt kịch biến. Hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng không phải ngu xuẩn, tự nhiên rõ ràng đây tuyệt đối là rất kinh khủng theo dõi thuật. Đồng thời, hắn xì một tiếng xé ra hắn áo quần, bất ngờ phát hiện, lúc này hắn trên người, không ngờ là hiện đầy rậm rạp chằng chịt như mạng nhện tựa như màu máu đường vân, hơi hiện lên quang, nhộn nhạo lạnh người màu máu ánh sáng, có vận luật đặc biệt. Một màn này, làm được da đầu hắn tê dại, cả người run rẩy. Trần, hư, không, Yến Đế Tinh cắn răng nghiến lợi nói, phát ra ác độc thanh âm, ngươi nếu là có bản lãnh, liền cho ta đuổi kịp phá không thần thuyền thử một chút. Ngươi nếu thật dám đến, Yến Đế Tinh tất để cho ngươi chết. Nhất định phải để cho ngươi chết, Trần Hư không ngươi cho ta chờ. Yến Đế Tinh trong lòng tức giận, lại không dám quay đầu, lấy tốc độ lớn nhất điều khiển phá không thần thuyền thoát đi, hướng vạn quốc biên giới vạn đảo vực biên giới đi tới. Cùng lúc đó, hắn cầm ra một quả cổ xưa ngọc phù, ở đó chính giữa anh dũng thần niệm lực lượng ấn xuống liền một đoạn chữ viết, hai tay nhanh chóng bay lượn, thậm chí một trường bổ vào ngực. Xì một tiếng, máu tươi phun ra, rơi xuống vậy ngọc phù trên, người sau nhất thời toát ra màu máu ánh sáng, yêu dị mà khủng bố. Thiên vận đưa tin phù, cho ta đi, Doanh Hư đảo thờ hồn hền, mặt đầy dữ tợn, hướng vậy ngọc phù đánh một đảo phù văn, ông. Người sau run lên, phát ra giọng run rẩy, lại ngay lập tức gian biến mất ở trong hư không, vô ảnh vô tung. Cách nhau Yến Đế Tinh mấy trăm ngàn dặm bên ngoài trong hư không. Trần Phi chân đạp hư không, cả người bao quanh hư không, không gian chi lực, không ngừng vượt qua hư không, cơ hồ là lấy toàn lực đang chạy. Nhưng dù vậy, không sau một hồi, Trần Phi vẫn còn là hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói. Chạy rất mau à? Khoảng cách lại có thể vượt kéo càng mờ. Thành tựu hư không kỳ lân thú huyết mạch người có, trời xanh nắm trong tay hư không lực, không gian chi lực, Trần Phi ở tốc độ phương diện này thành tựu, và tự tin, có thể nói là vô cùng là khủng bố. Dõi mắt thiên hạ, thậm chí khó có người ra hắn chừng. Trần Phi chính hắn đoán chừng nói, hắn bây giờ cái này dưới trạng thái hết tốc lực, cơ hồ có thể so với thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả. Nhưng dù vậy, lúc này hắn vẫn còn là vô cùng là cảm nhận được rõ ràng, hắn và Yến Đế Tinh giữa khoảng cách, không những không có thu nhỏ lại, hơn nữa, còn đang kéo lớn. Đây đúng là có chút làm hắn kinh ngạc, mà đây chỉ dựa vào Yến Đế Tinh mình thực lực, là tuyệt đối không thể nào làm được mới đúng. Nghĩ đến đây, Trần Phi không khỏi được hai tròng mắt híp lại, tự lẩm bẩm. Là loại tốc độ thượng phẩm pháp khí, hay hoặc là cái gì khác chạy thoát thân dị bào. Thôi, ta xem ngươi có thể trốn đi nơi nào, cho dù là chân trời góc biển, ta Trần Phi vậy phải giết ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hắn quát khẽ một tiếng, huyền diệu thần chú, một lần nữa từ trong miệng khạc ra. Thần thú cửu biến, hư không kỳ lân thú đổi, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, cái này nháy mắt bây giờ, trên người hắn nhanh chóng xuất hiện cuồn cuộn hắc ám hư không lực, không gian chi lực hắc ám ánh sáng, tựa như mây khói vậy đem che giấu. Rồi sau đó một tôn hình thể to lớn, tựa như chó sói không chó sói, tựa như hổ không hổ hắc ám cự thú, kéo cái đuôi thật dài, chính là từ vậy hắc ám mây khói chính giữa xuất hiện. Chính là thần thú cửu biến, hư không kỳ lân thú thay đổi hình thái. Đơn thuần lấy hư không lực, không gian chi lực nắm giữ mà nói, dĩ nhiên là loại trạng thái này hạ muốn so với hình người trạng thái sẽ lợi hại, cao một chút. Cùng lúc đó, tốc độ vậy sẽ mau hơn một chút. Vèo, hư không lại lần nữa run rẩy, hư không lực, không gian chi lực cuốn lên, đem Trần Phi bao trùm. Hắn hóa thành một cái bóng đen, tốc độ cực nhanh, siêu cấp khủng bố. Đi theo lập tức liền trốn vào hư không, ngay lập tức gian biến mất không thấy. Cùng lúc đó, cách nhau thiên hoang 360 châu cực xa rất xa vạn quốc biên giới vạn đảo vực Âm La Tông địa vực. Một tòa vách đứng vạn nhận ong được trên, cao vút ở vực sâu phù đảo trên. Bốn phía đại trận vô số, ma khí ân, vô số kiến trúc nhô lên, hoặc là cao ngạo, hoặc là hùng uy, hoặc là lăng nhân, liếc nhìn lại, cảnh tượng úy là nguy nga. Những kiến trúc này chính giữa, một người trong đó, một vị ăn mặc màu nâu trường bào, trên cổ treo vọt một cái khô lâu dây chuyền ông cụ đầu chọc đang nhắm mắt tu luyện. Hắn mặt đầy là ban, lỗ tai thụ dài, cặp mắt dựng đứng, dung mạo vô cùng là giả yếu. Da thịt cũng không người bình thường màu da, mà là hơi có vẻ cho đen, lóng lánh nhàn nhạt ánh sáng, chính giữa lộ ra làm người ta sợ hãi chập chờn. Có thể nhưng vào lúc này, trước mắt hắn hư không bỗng nhiên nứt ra, một đạo huyết quang xuất hiện, cẩn thận xem, chính là vậy Yến Đế Tinh lúc trước đánh ra ngọc phù. Ông già hơi nhíu mày, mở mắt, phát ra một tiếng nhẹ ồ tiếng, ánh mắt hướng trước mắt ngọc phù nhìn. Là Đế Tinh Thiên Vận đưa tin phù ông già ánh mắt lóe lên, cau mày thần niệm lực lượng dò nhập trong đó, tra xem nội dung, nhưng không tới chốc lát, hắn chợt con ngươi co rúc một cái, bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói. Bằng Thánh Kiếm Châu, chợt hắn trên mặt lập tức là lướt qua một mảng lớn vẻ vui mừng, rồi sau đó ánh mắt đông lại một cái, lập tức đi ra đại điện, lấy một loại đặc thù thủ đoạn, đem mình âm lãnh thanh âm truyền ra ngoài khoảng cách rất xa. Lã lạc. Văn nhân, mau tới gặp ta, tiếng nói rơi xuống, Âm La Tông nội bộ nào đó hai nơi chỗ tu luyện bên trong, hai tôn cả người tản ra thánh đế cảnh tứ trọng thiên hơi thở bóng người đồng thời cả người run lên, rồi sau đó nghi ngờ mở hai mắt ra, ánh mắt một hồi lóe lên, tựa như đang suy tư. Vèo, vèo, nhưng chợt bọn họ vậy không ngẫm nghĩ, mà là thân hình chớp mắt, lập tức là tại chỗ biến mất, hướng ông cụ đầu chọc chỗ ở cung điện nhanh chóng chạy tới. Bên trong cung điện, được gọi làm là Lã Lạc, văn nhân hai người cung kính cực kỳ hướng ông cụ đầu chọc thi lễ, rồi sau đó nghi ngờ hỏi. Sư tôn, ngài bảo chúng ta hai đồng thời tới đây, là có đại sự gì phát sinh sao? Phải biết hai người bọn họ mặc dù là ông cụ đầu chọc đệ tử, nhưng hôm nay vậy sớm đã là uy tín lâu năm thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả. Coi như là bọn họ cảnh giới tu vi vẫn chưa tới tứ trọng thiên đỉnh cấp. Nhưng ngay cả là ở Âm La Tông cái này cùng thế lực lớn nội bộ, nhưng cũng coi là hơi có mấy phần bản lãnh, và năng lượng bên trong cao tầng. Vô luận là thực lực, vẫn là địa vị, đều không thấp. Mà bây giờ bọn họ sư tôn nhưng lại đem bọn họ gọi tất cả tới. Chuyện nhỏ căn bản không có thể sẽ như vậy. Vì vậy, tất nhiên là có đại sự gì phát sinh mới đúng. Ừ, ông cụ đầu chọc hơi khẽ gật đầu, ánh mắt kịch liệt lóe lên, Hàn Sinh nói. Xuân Thu Thánh Viện Tẫn Mộc Thần Vực biên giới bên ngoài, có cái địa phương tên là Thiên Hoang 360 Châu, các ngươi hẳn biết. Coi như không biết, lập tức đi truyền tống đại điện tra một chút, ngồi truyền tống trận đã qua. Các ngươi tiểu sư đệ Yến Đế Tinh đang vậy bị đuổi giết, vô luận là ai, cho ta trực tiếp làm thịt. Biết chưa, đuổi giết, ông cụ đầu chọc lời vừa nói ra, Lã Lạc, Văn Nhân ngẩn ra, trong mắt đồng thời lướt qua vẻ nghi hoặc vẻ, loại này chuyện nhỏ cần bọn họ tự mình ra tay. Nhưng bọn họ đi theo vẫn gật đầu một cái, nói. Rõ ràng, chúng ta bây giờ lập tức lên đường, tiếng nói rơi xuống, hai người bọn họ xoay người liền muốn rời đi. Đợi một chút, nhưng vào lúc này, ông cụ đầu chọc nhưng đem bọn họ lại kêu ở, ánh mắt lóe lên, cặp mắt híp lại nói, còn có chuyện, các ngươi nhớ. Vậy đuổi giết đế tinh người, trong tay tựa hồ có hắc giả thần điện băng thánh kiếm châu, vô luận như thế nào, nhất định phải cho ta mang về. Băng thánh kiếm châu một khi tới tay, hắc giả thần điện vậy thất đại kiếm châu nguyên tố kiếm trận coi như là phế, đây chính là công lớn một kiện, biết chưa? Ta vốn là muốn tự mình đi, có thể bên kia dẫu sao là Xuân Thu Thánh Viện địa phương, lấy ta thân phận, không quá thuận lợi. Dừng một chút, ông cụ đầu chọc mặt đầy ngưng nhiên nói, cho nên, bây giờ các ngươi hẳn biết chuyện này tầm quan trọng chứ. Băng Thánh Kiếm Châu, ông cụ đầu chọc lời vừa nói ra, Lã Lạc, Văn Nhân hai người lại con ngươi đông lại một cái, sắc mặt đại biến. Hắc giả thần điện Băng Thánh Kiếm Châu, Lã Lạc kinh ngạc nói. Chợt trên mặt hiện ra lau một cái giữ tợn nụ cười, cười lạnh nói, sư tôn xin yên tâm, cái này băng thánh kiếm châu, nhất định sẽ là chúng ta. Không tệ, vô luận là ai, giết là được. Văn Nhân trên mặt phun trào ra nụ cười tàn nhẫn, ma khí dày đặc, lãnh đạm nói. Nghe vậy thấy vậy, vậy ông cụ đầu chọc trên mặt lướt qua một nụ cười thỏa mãn, gật đầu nói, đi đi. Lúc này nếu là có thể thành công, ta tự mình đi trưởng lão các vì các người thỉnh công. Dĩ nhiên, như có cần phải, Yến Đế Tinh chết vậy sống, vậy cũng không trọng yếu, biết chưa? Nói được nửa đoạn sau, ông cụ đầu chọc giọng rõ ràng cho thấy lãnh đạm rất nhiều. Không việc gì tình cảm, nghe đến chỗ này, Lã Lạc, Văn Nhân con mắt chớp mắt, vậy đồng dạng là lạnh lùng cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Rõ ràng, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng. Và băng thánh kiếm châu tầm quan trọng so với, chính là một cái Yến Đế Tinh, đúng là không đáng giá nhắc tới. Bất quá có thể là băng thánh kiếm châu như vậy thiên công lao lớn bỏ ra, vậy coi là vinh hạnh của hắn chứ. Ha ha, ha ha ha ha ha, đi theo hai người bọn họ trực tiếp là rời đi, thành tựu vạn đảo vực tiếng tăm lừng lẫy thế lực lớn, Âm La Tông tự nhiên cũng cùng Xuân Thu Thánh Viện như nhau, có giải rác thiên hạ giao thông Internet. Truyền tống trận đại điện, từ nơi đó lên đường, bọn họ có thể rất nhanh đến Tẫn Mộc Thần Vực, sau đó chạy tới Thiên Hoang 360 Châu. Ở nơi này chờ chốc lát, Trảm Dạ Thần Giáo giáo chủ, Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu cũng là nhận được Yến Đế Tinh cầu cứu. Thiên Hoang 360 Châu, Trần Hư Không, Băng Thánh Kiếm Châu, Liễu Quân Ngu cầm trong tay Ngọc Phù, chân mày nhíu chặt, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Thành tựu thánh đế cấp tầng 3 cường giả, Tẫn Mộc Thần Vực nhất lưu thế lực, Trảm Dạ Thần Giáo giáo chủ. Hắn chưa bao giờ đem chính là một cái Thiên Hoang 360 châu coi ra gì. Vậy vì vậy, hắn vậy căn bản không cầm Thiên Hoang 360 châu người bất kỳ coi ra gì quá. Còn như đưa tin phù chính giữa, Yến Đế Tinh cái gọi là cái này Trần Hư Không lại có thể so với thánh đế cảnh tầng 3 cường giả thực lực lời bàn. Ở hắn xem ra lại là lời nói vô căn cứ. Cực kỳ buồn cười, phóng đại, dẫu sao, thánh đế cấp tầng 3 cường giả, là cái gì khái niệm? Liền lấy chính hắn mà nói, nắm trong tay Trảm Dạ Thần Giáo, ngồi trên triệu tu sĩ đại quân, thậm chí cho dù là thánh đế cấp tồn tại, ở hắn ngồi xuống cũng có 20-30 chi hơn. Lặn thế lực khổng lồ, không thể lường được, coi như là ở Tẫn Mộc Thần Vực, có thể cùng hắn Trảm Dạ Thần Giáo sánh bằng người, lác đác không có mấy. Không vượt qua 2 tay số. Cái này Trần Hư Không thật nếu là có thể có này cùng thực lực, sớm ở Tẫn Mộc Thần Vực thanh danh đại táo, đâu có thể nào như bây giờ vậy không tên không họ. Chỗ ở nhỏ hẹp ở chính là một cái vạn quốc cảnh ngoại thôn quê, yếu khu vực nhỏ, thiên hoang 360 trông. Vì vậy, ở hắn xem ra, Yến Đế Tinh những cái kia giải thích chỉ là bởi vì muốn tự cứu, mà phóng đại thôi. Vậy cái gọi là Trần Hư không thực lực, hẳn tới hơn cũng chỉ ở thánh đế cấp nhị trọng thiên đình cấp. Có thể bằng thánh kiếm châu thật nếu là rơi xuống trong tay hắn, ngược lại cũng quả thật rất khó giải quyết. Liễu Quân Ngu chân mày nhíu chặt, tự lẩm bẩm, bằng thánh kiếm châu lai lịch và giá trị, hắn rõ ràng, nếu như đem đạt được tay, vô luận là thành tựu tiền đặt cuộc, vẫn là hiến tặng cho các thế lực lớn công lao, cũng tuyệt đối là giá trị vô lượng. Có thể bằng thánh kiếm châu chính là hai sao thượng phẩm đế khí. Hơn nữa cái này Trần Hư không bản thân thánh đế cấp nhị trọng thiên đình cấp thực lực. Cái này đủ để cùng hắn cái này thánh đế cấp tầng 3 cường giả phân đình chống lại, thậm chí hơi mạnh một đường. Nếu như nói như vậy, hắn Liễu Quân Ngu muốn từ Trần Hư không trong tay cướp đi băng thánh kiếm châu, hai chữ, rất khó. Vô luận như thế nào, trước lại xem nói sau, chẳng qua, tìm người hỗ trợ một chút đi, nhớ không lầm, thiên hoang 360 châu biên giới thành vậy. Tựa hồ ẩn cư trước một vị Xuân Thu Thánh Viện lão gia. Đến lúc đó hai đại thánh đế cảnh tầng 3 liên thủ, ta không tin còn không bắt được ngươi. Liễu Quân Ngu tự tin, âm lãnh lẩm bẩm nói, chợt chỉ một thân một mình thật nhanh rời đi Trảm Dạ thần giáo. Chuyến này hắn không có chuẩn bị dẫn người tới, tới một cái việc này không nên chậm trễ. Thứ hai, có băng thánh kiếm châu ở đó bầy, thực lực thấp hơn thánh đế cảnh tầng 3 người cho dù là đi. Thật ra thì vậy không nhiều lắm ý nghĩa, đổ thêm thương vong thôi. Cho nên hắn vẫn là quyết định mình đi tính. Cùng lúc đó, hắn vậy còn nhanh chóng cho Yến Đế Tinh phát ra ngoài một cái đưa tin phù. Chính giữa nội dung cũng chỉ có ba chữ. Đó chính là Thiên Hải Thành, Thiên Hoang 360 châu cùng Tẫn Mộc thần vực biên giới thành tên. Thiên Hoang 360 châu Nam Linh vực biên giới, Thiên Hải Thành. Thiên Hải Thành cao vút ở vùng đất cuối. Đồng thời cũng là đại dương khởi điểm. Chỉ cần bước ra bước này, chính là chân chính thuộc về vạn quốc trong biên giới ký hiệu, Tứ Phương Tiên Hải. Tứ Phương Tiên Hải, bao trùm ở toàn bộ vạn quốc khu vực trên, mà mọi người trong miệng cái gọi là vạn quốc khu vực chủ thể, cũng là bao trùm ở Tứ Phương Tiên Hải trên. Phàm là vạn quốc khu vực bao trùm địa phương, tất nhiên là thuộc về Tứ Phương Tiên Hải. Nhưng Tứ Phương Tiên Hải bao trùm khu vực, lại cũng không tất cả đều là vạn quốc biên giới. Tỷ như vậy Tứ Phương Tiên Hải biển sâu hạ, liền chính là biển tộc địa bàn. Nơi đó không thuộc về vạn quốc biên giới, mà hải tộc thế lực, thực lực, thậm chí càng ở toàn bộ vạn quốc biên giới các thế lực lớn cộng lại tổng cộng, còn muốn trên. Càng cường đại hơn, mà thành tựu vạn quốc biên giới bên ngoài, hai giới địa vực điểm giao tiếp, Thiên Hải Thành phồn vinh, cùng với náo nhiệt, tự nhiên và những địa phương khác so sánh không thể tiếng nhật. Xa xa bao trùm ở những địa phương khác trên, cùng lúc đó, nơi đây còn có một cực lớn đặc điểm, đó chính là tam giáo cửu lưu, loại người gì cũng có. Oanh, lúc này, Thiên Hải Thành hư không lên không gian nổ tung, hóa ra một hớp màu vàng kim thuyền lớn, lấy hư không là dương, chạy nhanh đến. Đó là cái gì? Tốt khí thế kinh khủng, tốc độ này cũng quá nhanh chứ. Mọi người ngẩng đầu, không ít người trên mặt đều là hiện ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ cũng không phải là Trần Phi, thậm chí liền thánh đế cấp cường giả cũng không phải, vì vậy phá không thần thuyền chập chờn và tốc độ, đủ để làm bọn họ rung động, sợ hãi, hít thở không thông. Đây tuyệt đối là thượng phẩm đế khí trở lên bảo vật. Rất nhiều người tham lam nhìn trong hư không phá không thần thuyền, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, không dám có những ý nghĩ khác. Dù sao đối với bọn họ mà nói, có thể có thượng phẩm đế khí người, vô luận là ai. Cũng tất nhiên không phải bọn họ những tiểu nhân vật này có thể trêu chọc. Cùng lúc đó, Thiên Hải Thành bên trong thành nơi nào đó ít rượu phường bên trong, một cái mặt đỏ bừng, dáng người gầy đét, thoạt nhìn cũng chỉ giống như là gầy xương sườn lão giống như con khỉ lão gia, đang cảm thụ đến lúc này xuất hiện chập chờn, đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó con người đông lại một cái, sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói. Cái này cổ hơi thở, chẳng lẽ là phá không thần thuyền? Ai tới, tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn chớp mắt, tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, phá không thần bên trong thuyền Yến Đế Tinh nhanh chóng xông vào Thiên Hải Thành, cao giọng hô lớn. Ta là Trảm Dạ thần giáo thần tử, Âm La Tông đệ tử nội môn Yến Đế Tinh. bên trong thành tất cả mọi người thánh đế cấp cường giả nghe, xin giúp ta giết người, phương diện thù lao ngươi cũng không cần lo lắng, ta Yến Đế Tinh bảo đảm. Định có thể để cho các ngươi tất cả mọi người đều hài lòng. Tiếng nói rơi xuống, Yến Đế Tinh vung tay lên, vô số đạo quang bay ra, bay khắp bầu trời, thậm chí chặn lại tinh thần ngày tháng. Cẩn thận xem, những cái kia ánh sáng tất cả đều là vô số bán đế tiên tinh, linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, cùng với một sao thượng phẩm đế khí, bùa chú con rối, công pháp thần thông vân, vân. Làm những thứ này hoàn toàn xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt sau đó. Vậy dắt tay nhau ở chung với nhau ánh sáng phảng phất như là thần ban cho, thẳng vào lòng người, làm người ta nghẹt thở, rung động. Tim đập rộn lên, tê, cái này, cái này, cái này. Vô số người ngược lại hút khí lạnh đứng lên, mặt đỏ bừng, cả người run rẩy, tim đập rộn lên. Cho dù là thánh đế cấp tồn tại, lúc này cũng đều không ngoại lệ. Hôm nay thành tựu Trảm Dạ thần giáo khuynh lực đào tạo thần tử, cùng với Âm La tông nội môn đệ tử thân phận. Cái này khiến cho được Yến Đế Tinh giá trị con người sợ rằng so không thiếu thánh đế cấp tầng 3 cường giả cũng còn kinh người hơn. Mà bây giờ Yến Đế Tinh đem chúng tất cả đều lấy ra. Có thể tưởng tượng được đây đối với người ở chỗ này là có bao nhiêu đánh vào, hơn to lớn rung động. Loại cảm giác đó, hẳn giống như là trên trái đất người bình thường trước mặt chất đầy 10 tỷ tiền mặt tiền giấy. Chất đống như núi, đơn giản là thẳng vào tâm linh đánh vào, và rung động. Có thể nói này cùng cám dỗ, cho dù là thánh đế cấp tầng 3 cường giả đích thân tới, vậy đều khó kháng cự. Ta trên người bây giờ chỉ có nhiều đồ như vậy, nhưng ta bảo đảm, đây không phải là toàn bộ. Chỉ cần người nọ vừa chết, các ngươi muốn cái gì, nói cho ta đem hết toàn lực thỏa mãn. Trừ cái này ra, có thể tự tay giết chết người kia người, ta Yến Đế Tinh thiếu hắn 3 người tình. Yến Đế Tinh đầy mắt hiện lên tia máu, dữ tợn nói. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, vô luận cái gì, đem hết toàn lực thỏa mãn, loại này lời nói bản thân liền đủ rung động lòng người. Huống chi, Yến Đế Tinh 3 người tình, cái này cũng tuyệt đối là phân lượng cực kỳ nặng. Tới một cái, Yến Đế Tinh hôm nay chính là Âm La Tông đệ tử nội môn. Chỉ là Âm La Tông cái này bằng hiệu chữ vàng, cũng đã đủ để làm rất nhiều người động tâm. Trừ cái này ra, giống như là Âm La Tông như vậy đại thế lực đệ tử nội môn, không một ngoại lệ. Tất cả đều là lấy thánh đế cảnh tứ trọng thiên là đào tạo mục tiêu. Nói cách khác, dù là tương lai Yến Đế Tinh không đạt tới thánh đế cảnh tứ trọng thiên, nhưng vậy tuyệt đối là thánh đế cảnh tầng 3 cường giả đỉnh phong. Nói cách khác, một vị thánh đế cảnh tầng 3 đỉnh cấp, thậm chí là một vị thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả 3 người tình, đây là khái niệm gì à? Chỉ suy nghĩ một chút là có thể làm người ta kích động vạn phần, mất lý trí. Cũng đủ để cho vô số thánh đế cấp cường giả đánh vỡ đầu. Cho dù là Trảm Dạ thần giáo giáo chủ Liễu Quân Ngu cấp thánh đế cấp tầng 3 cường giả đích thân tới, nghe gặp lời này, chỉ sợ cũng sẽ hết sức một tranh. Đây cũng là hắn Liễu Quân Ngu bây giờ không tiếc bất cứ giá nào, đem hết toàn lực đào tạo Yến Đế Tinh căn nguyên do chỗ. Dẫu sao và Âm La Tông này cùng đồ vật khổng lồ so sánh. Cho dù là Tẫn Mộc thần vực nhất lưu thế lực cấp Trảm Dạ thần giáo, cũng quá nhỏ bé. Gần như không đáng giá một đề ra. Nhất thời, ngoài bầu trời bên trong thành rất nhiều thánh đế cấp tồn tại đều là hiện thân đi ra, ngưng mắt nhìn Yến Đế Tinh nói. Yến Đế Tinh, ngươi lời ấy thật không? Nếu có phân nửa giả tạo, ta Yến Đế Tinh tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, linh hồn tiêu tán, đại đạo quy luật đem ta tê diệt. Yến Đế Tinh vậy là thật nảy sinh ác độc, trực tiếp thề. Hơn nữa còn là lớn đạo lời thề. Lời vừa nói ra, những thứ này thánh đế cấp tồn tại thần sắc lập tức là kích động. Mục tiêu là ai? Thực lực như thế nào? Một vị mặt đầy bóng tối bóng người trong đám người đi ra, không nhìn ra hắn chân thực dung mạo, bóng người lạnh như băng hỏi. Nhưng người này vừa hiện thân đi ra, rất nhiều người đều là con ngươi co rúm một cái, sắc mặt đại biến đứng lên, Trình Thiên Ma. Trình Thiên Ma, Tẫn Mộc thần vực tiếng tăm lừng lẫy thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả. Tán tu ma đạo cử phách, hắn thực lực rất mạnh, ma đạo thần thông lại là xuất thần nhập hóa, như vào hóa cảnh. Đồng thời, hắn làm người vậy rất âm hiểm, thủ đoạn tàn nhẫn, vì vậy coi như là bình thường thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả đỉnh phong cũng khó tùy tiện làm sao hắn. Yến Đế Tinh tựa hồ vậy biết người này, trên mặt lướt qua vẻ vui mừng, liền vội vàng nói. Thiên Hoàng 360 châu, Trần Hư Không, chấm, Trần Hư Không, Trình Thiên Ma cau mày, danh tự này, hắn tựa hồ không nhận biết à, hắn thực lực ít nhất ở thánh đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp. Yến Đế Tinh lại bổ sung lại liền một câu, lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Cái gì, thánh đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp, vô số người hoang đường nhìn chằm chằm Yến Đế Tinh, kẻ địch thực lực lại có thể như vậy khủng bố. Thánh đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp, cái này phải thế nào giết, điên rồi sao? Nhưng cũng là vào lúc này, Yến Đế Tinh hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, nếu như kẻ địch yếu đi, ta cần tìm các ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, đúng vậy, nếu như kẻ địch yếu đi, Yến Đế Tinh bằng hứa hẹn gì nhiều như vậy giá phải trả, tìm bọn họ giết ngươi. Hơn nữa liền trước mắt tới xem, Yến Đế Tinh tựa hồ đang bị cái gì đó Trần Hư Không đuổi giết à. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ta bây giờ thì phải một kiện một sao thượng phẩm đế khí. Một cái cả người tản ra thánh đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp hơi thở người trung niên đi ra, mặt đầy nồng đậm nhìn chằm chằm Yến Đế Tinh nói. Lạc Vân Tông đại trưởng lão, Huyền Cốt thượng nhân, mọi người nhìn chằm chằm trung niên kia người sắc mặt biến đổi, đây cũng là một cái người mạnh à. Lạc Vân Tông chính là Tẫn Mộc Thần Vực một cái tam lưu thế lực. Mặc dù chỉ là tam lưu, nhưng có thể được gọi làm là thế lực, đối với người bình thường mà nói vậy vẫn là rất mạnh rất mạnh. Nhất là cái này Huyền Cốt thượng nhân vẫn là như cũ đại trưởng lão, cảnh giới tu vi thánh đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp. Thật nếu là bị hắn lấy tới tay một kiện một sao thượng phẩm đế khí, bình thường thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả sẽ trả thật không phải là hắn đối thủ. Dĩ nhiên có thể, Yến Đế Tinh liền vội vàng gật đầu, đưa tay một chiêu, trong hư không có chừng bảy đạo quang mang bay bắn ra, cẩn thận xem, chính là các loại hình thái xuống một sao thượng phẩm đế khí. Một sao thượng phẩm đế khí ta chỉ có cái này bảy kiện, ngươi có thể tùy tiện chọn. Yến Đế Tinh nhìn chằm chằm Huyền Cốt thượng nhân nói, được, Huyền Cốt thượng nhân thở một hơi thật dài, hướng về phía thất đại một sao thượng phẩm đế khí chính giữa một chuôi cốt đao bắt đi, ngay lập tức gian đem thu vào trong túi. Thật cho, thấy một màn này, rất nhiều người đều là hô hấp thô trọng, mặt đỏ bừng, tim đập rộn lên. Đừng xem một sao thượng phẩm đế khí loại vật này ở Trảm Dạ thần giáo, ở Yến Đế Tinh trong tay tựa hồ rất tràn lan. Hở một tí 7-8-92 vị đếm. Nhưng trên thực tế, thứ chí bảo này ở bên ngoài, ở tu sĩ bình thường, tam lưu thế lực chính giữa, tuyệt đối là hiếm thấy cực kỳ chân bảo. Không chỉ có giá trị liên thành, còn có giá chợ đen. Rất nhiều tán tu, tam lưu thế lực thánh đế cấp một trọng thiên, một trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí nhị trọng thiên cường giả, cũng nhưng thật ra là không cầm ra dù là một kiện một sao thượng phẩm đế khí tới. Nhưng đối với bọn họ mà nói, nếu là có thể đạt được một kiện một sao thượng phẩm đế khí mà nói, cũng tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Cả người thực lực đem sẽ nghênh đón tăng vọt, bạo tăng. Vì vậy như vậy to lớn cám dỗ, dõi mắt thiên hạ, lại có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản. Liều mạng, bổn tọa liều sống liều chết hơn nửa đời cũng đều không có một kiện một sao thượng phẩm đế khí. Liều mạng. Đối phương cho dù là thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả đỉnh phong thì như thế nào? Chỉ cần người nhiều, nhiều sói cũng có thể cắn chết lãng phí. Lại có một vị thánh đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong đi ra, từ Yến Đế Tinh trước mặt còn dư lại 6 đại học năm thứ nhất tinh thượng phẩm đế khí chính giữa, bắt đi một khối tối tăm kim thuẫn bài. Nghe vậy thấy vậy, càng nhiều người hơn cũng là ngồi không yên. Những năm gần đây, bọn họ vào sanh ra tử, không phải là vì càng hơn. Cao cấp hơn tài nguyên tu luyện, để cho mình cảnh giới tu vi có thể tiến hơn một bước sao? Đối với bọn họ mà nói, mấy trăm ngàn bán đế tiên tinh cũng đủ để làm bọn họ ra tay, huống chi một sao thượng phẩm đế khí cùng những thứ khác chí bảo. Bọn họ tụ chung một chỗ giá trị, ít nhất là mấy trăm ngàn bán đế tiên tinh 10 lần, trăm lần, ngàn lần trên. Cái này đủ để làm người ta điên cuồng. Vèo, vèo, vèo, từng đạo bóng người trong đám người đi ra. Bọn họ khí tức cường đại, ánh mắt nhưng tràn đầy tham lam, bắt đầu mỗi người chọn mình nơi đồ mong muốn, mà theo tham dự vào tất cả đại cường giả số người thẳng tắp lên cao, bọn họ tất cả đều là cười lạnh, đồng thời trên mặt, trong lòng cũng đều treo đầy tự tin. Nếu như lúc này tham dự người thiếu, bọn họ còn sẽ do dự một chút, rốt cuộc muốn không nên cùng một cái thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả đỉnh phong đối nghịch. có thể bây giờ chọn lựa tham dự vào thánh đế cấp cường giả số người đã là vượt qua hai vị đếm. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không sẽ do dự nữa cái gì. Kiến hơn còn có thể cắn chết voi, huống chi bây giờ bọn họ đã nhiều người như vậy, coi như là thánh đế cấp tầng 3 cường giả, bọn họ bây giờ đội hình vậy hoàn toàn có thể phân đình chống lại. Nếu là số người có thể lại nhiều hơn một chút, giết một cái thánh đế cảnh tầng 3, tựa hồ cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Huống chi, lại không đơn đả độc đấu, nguy hiểm cực thấp. Hiện cái thân là có thể mò một khoản, cho nên, thế nào mà không làm chứ? Dẫu sao, tài bạch động lòng người à, như vậy ý tưởng giống như là mầm độc, trong thời gian rất ngắn, liền nhanh chóng lan tràn đến rất nhiều cường giả, hoặc là thế lực cường đại trong đầu. Ngay sau đó, bọn họ hung hăng cắn răng, đều là đi ra. Tê, mà khi mọi người thấy rõ ràng những người này mặt mũi sau đó, đều là không khỏi được mặt đầy rung động, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Đông Vương Thần Điện Thánh Đế cấp một trọng thiên cường giả Vương Tuyệt Sơ. Âm Dương Thần Đình Sát Vương Thần bảng thứ ba tổ chức sát thủ, Diệt Thánh Long. Tẫn Mộc Thần Vực Tam Lưu Thế Lực Quỷ Linh Môn Giáo Chủ, Linh Đồng Lão Ma. Từng vị thiên hải thành danh tiếng vang dội tất cả khu vực lớn thánh đế cấp cường giả rối rít đi ra. Hoặc là người, hoặc là thế lực cao cấp, bọn họ có người có lẽ cảnh giới tu vi còn không phải là thánh đế cấp, nhưng liên hiệp ở chung với nhau, nhưng thậm chí so phổ thông thánh đế cấp một trọng thiên cường giả cũng còn lợi hại hơn. Có thể nói ở Yến Đế Tinh lần này xài huyết bổn cơ sở trên, toàn bộ thiên hải bên trong thành thánh đế cấp tồn tại, trừ nhát gan như chuột, hoặc tính cách cao ngạo, chính nghĩa cái loại đó, những thứ khác cơ hồ người có 8-9 đều ở đây. Bọn họ hết thảy lựa chọn gia nhập vậy Yến Đế Tinh trận doanh, muốn giết Trần Phi. Mà đây, cũng là thiên hải thành thành tựu vạn quốc biên giới điểm giao tiếp nội tình, đạt tới đáng sợ. Thiên hoang 360 châu chung quanh ít nhất hơn 10 cái vạn quốc bên ngoài biên giới khu vực. Bọn họ muốn tiến vào vạn quốc trong biên giới nói, gần đây, đồng thời cũng là an toàn nhất tuyến đường, liền chính là ngày này hải thành, lại không có một trong, vì vậy, thành tựu hai nơi giao thông đầu mối then chốt, thiên hải thành cũng có to lớn cơ hội làm ăn, đồng thời hàng năm hội tụ rất nhiều thánh đế cấp tồn tại, hoặc thánh đế cấp sức chiến đấu ở chỗ này dừng chân. Mà lúc này, đối mặt với Yến Đế Tinh bày ra thiên đại cám dỗ, bọn họ thật cơ hồ là mau toàn bộ điều động, mà nhiều như vậy thánh đế cấp tồn tại, thánh đế cấp sức chiến đấu tề tụ nơi này, đủ để lật Tẫn Mộc Thần Vực tuyệt đại đa số nhị lưu thế lực. Trừ Tẫn Mộc Thần Vực phủ, cùng với vậy vài cái chỉ có nhất lưu thế lực bên ngoài, đơn giản là có thể đạt tới hoành hành Tẫn Mộc Thần Vực, ngang dọc vô địch độ cao. Cùng lúc đó, Yến Đế Tinh nơi lấy ra những thứ đó, vậy cơ hồ tất cả đều bị chia cắt không còn. Đây là hắn dung mạo, hẳn ngay tại ta sau lưng, lập tức sắp đến Thiên Hải Thành. Các vị, chuyện kế tiếp, liền nhờ ngươi cửa. Yến Đế Tinh đem có dấu Trần Phi dung mạo lưu ảnh ngọc bích lấy ra, chợt thật sâu liếc nhìn tất cả đứng ra người một mắt, tựa hồ muốn đem bọn họ dung mạo nhớ rõ sơ. Rồi sau đó liền gặp thân hình chớp mắt, trốn vào Thiên Hải Thành chính giữa. Hắn đã nhận được giáo chủ đại nhân Trảm Giả Thiên Tôn Liễu Quân Ngu đưa tin phù, hơn nữa phá không thần thuyền nhiên liệu vậy mau hao hết, vì vậy, chỉ có thể hiện chờ ở đây. Hơn nữa Trảm Giả thần giáo nội bộ thật ra thì có nối thẳng Thiên Hải Thành truyền tống trận. Trên lý thuyết mà nói, giáo chủ đại nhân chạy tới nơi này, hẳn chỉ cần rất ngắn thời gian, là đủ rồi. Một niệm đến đây, Yến Đế Tinh ánh mắt kịch liệt lóe lên, ánh mắt thâm độc lẩm bẩm nói. Hy vọng có thể chống được sư tôn phái người tới. Một khi bọn họ đến, cái này Trần Hư không cho dù là lợi hại hơn nữa, vậy tuyệt đối là chỉ có một con đường chết. Hừ, hiển nhiên, thật ra thì hắn cũng không ngu. Ở tận mắt thấy Trần Phi vô địch thực lực sau đó, hắn thật ra thì đã rất rõ ràng. Trần Phi thực lực, ít nhất ở thánh đế cảnh tầng 3, thậm chí là thánh đế cảnh tầng 3 đỉnh cấp. Mà thực lực bực này mà nói, bất kể là dưới mắt đám này đám người ô hợp, thậm chí là hắn Trảm Giả thần giáo giáo chủ đại nhân, Liễu Quân Ngu, cũng tuyệt không phải là Trần Phi địch thủ, mà bọn họ nơi có thể tạo được tác dụng, không phải là ở hắn sư tôn phái tới người đuổi trước khi tới, hết sức ngăn trở Trần Phi vô địch thần uy con chốt thí thôi. Chỉ có chân chính thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả, mới có thể giết chết Trần Phi. Một điểm này, Yến Đế Tinh từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng. Vì vậy, dốc hết toàn bộ tài sản, nhưng ước chừng chỉ là vì một đống có thể tạm thời ngăn trở Trần Phi đám người Ô Hợp. Nói thật, cái này bút tích quá lớn, khí phách lớn, thật là kinh người nghe. Trần Hư không ngươi cho ta chờ. Đối với ta Trần chính người giúp chạy tới, ta Yến Đế Tinh định để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Yến Đế Tinh ở trong mắt phun trào ra ác độc, vẻ dữ tợn, lạnh như băng nói. Nhưng đồng thời, vậy chính giữa vẫn còn là xen lẫn sợ hãi sâu đậm, làm Yến Đế Tinh cả người run rẩy, tựa như ác mộng vậy quanh quẩn đầu óc, thật lâu vẫy không đi. Cùng lúc đó, ngày đó biển ngoài thành thánh đế cấp tồn tại, thánh đế cấp sức chiến đấu, thánh đế cấp tổ chức, cũng đều nhanh chóng hành động. Bọn họ tựa hồ cũng chưa từng nghĩ đem chiến trường liền đặt ở Thiên Hải Thành, mà là muốn chủ động đánh ra. Thiên Hải Thành, nó thành lập ở vạn quốc cảnh trong ngoài điểm tiếp giáp lên. Đồng thời, nó cũng là thiên hoang 360 châu vùng lân cận hơn 10 cái khu vực, muốn tiến vào vạn quốc biên giới nhất con đường an toàn. Không có một trong, bởi vì vạn quốc biên giới toàn thể cũng toàn bộ cao vút ở tứ phương tiên hải trên, nhưng tứ phương tiên hải, nhưng là hải tộc địa bàn. Cho nên thật muốn qua loa xông vào tứ phương tiên hải, hoành độ biển khơi, nghênh đón bọn họ, tuyệt đối là vô số hải tộc cường tộc, không chút lưu tình đem bọn họ xé thành mảnh vỡ. Nhưng Thiên Hải Thành con đường này cũng không cùng, nó là vạn đảo vực thế lực cao cấp và hải tộc cường giả ký kết minh ước chính giữa hòa bình đường dây một trong, vì vậy sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vậy vì vậy, Thiên Hải Thành tồn tại ý nghĩa tương đương với hoàng kim. Có vô cùng cơ hội làm ăn, cho nên cho dù là Yến Đế Tinh lấy ra điều kiện vô cùng mê người, vậy không người nguyện ý bởi vì trận chiến này mà ảnh hưởng đến Thiên Hải Thành. Các thế lực lớn lãnh tụ cường giả cùng với tán tu cường giả trao đổi lẫn nhau sau đó, quyết định đem đại chiến sân định ở trên trời Hải Thành Tây Bắc bên ngoài 100.000 hơn dặm thần sói cốc chính giữa. Nơi đó là thiên hoang 360 châu chạy tới Thiên Hải Thành đất phải đi qua. Đồng thời cũng là duy nhất một con đường, bọn họ chỉ cần canh giữ ở vậy, trước thời hạn bày thiên la địa bàn, tất nhiên có thể há miệng chờ sung dụng, đến khi kẻ địch một đầu đụng vào. Rất nhanh. Tất cả tự Yến Đế Tinh trong tay lấy được rồi báo thù các thế lực lớn cao cấp cường giả, tất cả lớn tán tu cường giả, rối rít là chạy tới thần sói cốc. Cùng lúc đó, bọn họ cũng ở đây lăm le, thảo luận cái này cái gọi là Trần Hư không là ai. Ai biết cái này cái gọi là Trần Hư không là ai? Ta biết, hắn là thiên hoàng 360 châu mới lên tiên tông cấp thế lực, minh thần phù phù chủ. Không chỉ có như vậy. Cái này Trần Hư không tiềm lực thiên phú nghe nói vậy rất yêu nghiệt, chính là Thánh viện Thiên Đế bảng thứ nhất. Thánh viện Thiên Đế bảng thứ nhất, đó là có chút lợi hại, nhưng mà, Minh Thần Phủ ta cũng biết, vậy không thật lợi hại chứ. Hắn thật có Thánh Đế cấp nhị trọng thiên đình cấp thực lực. Thật nếu là như thế, Vân Du Cung có gan dám hướng nó ra tay. Tự tìm cái chết chứ, hơn nữa cái gì đó diệt thần liên minh, vậy sớm nên không có. Nói về như vậy, nhưng vẫn cẩn thận chút cho thỏa đáng. Trước đây không lâu ta mới vừa và Yến Đế Tinh đấu thắng một chàng. Hắn thực lực tuyệt đối là dù là không bằng Thánh Đế cấp nhị trọng thiên, nhưng cũng không thua gì bao nhiêu. Nhưng dù vậy, hắn còn bị đuổi giết thành như vậy, đây rõ ràng là đối thủ quá mạnh. Ha ha, vậy thì như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy, cho dù là lấy mệnh đi đống, cũng đều đống chết. Huống chi Trình Thiên Ma, Huyền Cốt Thượng Nhân có thể đều có Thánh Đế cấp nhị trọng thiên sức chiến đấu. Thậm chí, liền liền Thanh Vân Đảo chủ lão này cũng đều động tâm. Nhớ không lầm, hắn nhưng mà trước đó vài ngày mới vừa đột phá đến Thánh Đế cấp nhị trọng thiên đình cấp à. Không sai, quản hắn là ai, ngày hôm nay cho dù là Thánh Đế cấp tầng 3 cường giả đích thân đến, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Vô số người trong miệng mặt phát ra cười nhạt, tự tin 10 phần. Kẻ địch dù là mạnh hơn nữa, cũng chỉ có một người thôi, có thể bọn họ đâu. Tất cả lớn nhỏ thánh đế cấp tồn tại cộng lại cũng sắp 20 người. Huống chi còn có không thiếu có thể so với thánh đế cấp sức chiến đấu tổ chức, đoàn đội cũng ở đây. Bọn họ độc thân thực lực mặc dù không phải, nhưng tụ chung một chỗ sau lực lượng, nhưng cũng vẫn là không thể khinh thường. Cho nên đánh từ vừa mới bắt đầu, bọn họ rất nhiều người trong lòng đều là ôm đục nước béo cỏ tâm tư tới. Hiện cây thân là có thể mò một khoản, thế nào mà không lạ. Đông, ùng ùng, nhưng cũng là vào lúc này, trong hư không truyền tới kinh khủng chập chờn, Vàng lớn tiếng điếc tai nhức óc, sau đó liền gặp vậy trong hư không lực, không gian chi lực xé mở, hình thành một tòa lối đi, chính giữa một tôn cả người đen nhánh, ánh sáng vòng quanh hư không kỳ lân thú xuất hiện, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tất cả mọi người. Thấy một màn này, rất nhiều người đều là bị chấn trụ. Trên mặt lướt qua lau một cái vẻ hoảng sợ, nhưng cùng lúc đó, cũng có rõ ràng Trần Phi người con ngươi co rúm một cái, nghiêm nghị quát lên. Chính là hắn chính là Trần Hư Không. Trần Hư Không tới, lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người biến sắc. Ung ung, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, nhưng một lát sau nhưng lại có một đạo khí thế kinh người thả ra ngoài, thấm ra kinh khủng khí cơ, để cho chung quanh thần sói cốc đều ở đây động đất. Tất cả đều phong tỏa ở Trần Phi trên mình. Các ngươi là ai? Hóa thân là giả không kỳ lân thú Trần Phi, ánh mắt lạnh như băng nhìn những người trước mắt này. Một màn này, nói thật hắn vẫn thật không nghĩ tới. Những người này, là chạy đi tìm cái chết sao? Trần đạo hữu, ngươi cùng Yên Đế Tinh sự việc chúng ta cũng đều biết, bất quá là hiểu lầm một chàng. Có thể hay không cho chúng ta một cái mặt mũi, đến đây thì thôi. Một cái bình tĩnh như nước thanh âm vang lên, từ thần sói cốc chóp đỉnh truyền tới, khiến cho được mọi người ánh mắt đông lại một cái, không khỏi hướng thần sói cốc chóp đỉnh nhìn. Chỉ gặp người nói chuyện chính là một vị người mặc đạo bào màu xanh hai cánh yêu vương. Thanh Vân đạo chủ, rất nhiều người trong lòng hiện ra như vậy từ ngữ, sắc mặt đồng thời vậy còn lướt qua vẻ kiêng kỵ, vẻ sợ hãi. Thanh Vân đạo chủ, Tẫn Mộc thần vực tiếng tăm lừng lẫy tán tu đại yêu vương. Hơn nữa trước đây không lâu nghe nói mới vừa đột phá đến thanh đế cấp nhị trọng thiên đình cấp, tuyệt đối là một siêu cấp lợi hại người tàn nhẫn. Thanh Vân đạo chủ lời vừa nói ra, Trần Phi không khỏi tuét miệng, cười lên, nhàn nhạt nói. Nguyên lai là phế vật kia tìm tới người giúp à? Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại một chút, sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói. Tránh ra, nếu không các ngươi cũng phải chết. Đông, Trần Phi hóa thân hư không kỳ lân thú, chân đạp hư không, không gian chi lực vờn quanh, ánh mắt lạnh như băng, phát ra từng cơn hư không tê liệt tiếng ồ. Hắn quả thật không nghĩ tới Yên Đế Tinh ở bừa bãi đường chạy đồng thời. Còn có thể tìm tới như thế nhiều không đầu óc con chốt thí, người chết thế. Ngược lại cũng thật là có mấy phần bản lãnh, nhưng dù vậy, đừng bảo là mới 20 cây thanh đế, chính là 200 cái, 2000 cái, cái này Trần Phi trong lòng, vậy kém hơn hắn thể giết Yên Đế Tinh quyết tâm. Trần Phi lời vừa nói ra, nhất thời vậy Thanh Vân đảo chủ, cùng với tại chỗ đại đa số thanh đế cấp nhị trọng thiên cường giả đều là ánh mắt trầm xuống, hơi biến sắc mặt. Sắc mặt đổi được cực kỳ khó khăn xem, bất quá không chờ bọn họ lại mở miệng nữa, lại có một đạo thân ảnh, đã là tiến lên trước một bước, dùng cao ngạo giọng điệu nói, Trần Hư Không, ta là Đông Vương Thần Điện Phó Điện Chủ Vương Tuyệt Sơ. Ta bây giờ ta cảnh cáo ngươi, lập tức dừng bước nơi này, nếu không, ngươi sẽ là mọi người chúng ta kẻ địch. Phải không, lời còn chưa dứt, Trần Phi vung tay lên, cắt đứt Vương Tuyệt Sơ mà nói, nhàn nhạt nói, đã như vậy. Nói nhiều vô ích, thủ hạ gặp thật chiêu đi. Đây là mọi người chúng ta quyết nghị. Trần Hư Không, ngươi là muốn cùng mọi người chúng ta là địch sao? Vương Tuyệt Sở trừng mắt, trợn mắt nhìn. Tuy nói Yên Đế Tinh điều kiện là để cho bọn họ giết Trần Phi, nhưng là, bọn họ cũng không ngu xuẩn. Cái này Trần Hư Không rõ ràng cho thấy cái người tàn nhẫn. Muốn giết hắn mà nói, giá quá lớn. Nhưng nếu như có thể làm hắn buông tha tiếp tục đuổi giết Yên Đế Tinh dự định, đây không thể nghi ngờ là độ khó nhỏ liền rất nhiều. Đây đối với bọn họ mà nói, cũng là một vừa an toàn, vừa có thể bắt được Yên Đế Tinh thủ lao lưỡng toàn kỳ mỹ phương pháp. Hơn nữa, ở hắn xem ra, đây đối với Trần Phi mà nói cũng là một chuyện tốt. Trần Phi cho dù là mạnh hơn nữa, chỉ là chính là một người, có thể cùng bọn họ nhiều người như vậy so sánh. Có thể cùng Yên Đế Tinh sau lưng Trảm Dạ Thần Giáo, Âm La Tông so sánh. Căn bản không có thể, vì vậy hắn xem ra, hắn hành động này hoàn toàn là ở cứu Trần Phi mạng nhỏ. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại như vậy không tán thưởng, lại cự tuyệt. Nghĩ đến đây, Vương Tuyệt Sở sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói. Họ Trần, ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay thật nếu là như vậy không tán thưởng nói, cũng đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, tiếng nói rơi xuống. Trần Phi con mắt chớp mắt, hư không kỳ lân thú móng vuốt hư không vỗ một cái, đùng một tiếng, đem vậy thánh đế cấp một trọng thiên vương tuyệt sở đánh thành thịt nát. Toàn bộ thần sói cốc, nhất thời một phiến tĩnh mịch. Cho dù là Thanh Vân đảo chủ, Huyền Cốt thượng nhân, Trình Thiên Ma các người, lúc này cũng đều trố mắt nghẹn họng nhìn một màn này, không dám tin tưởng. Mà những cái kia thánh đế cấp một trọng thiên, thậm chí cũng không có thánh đế cấp một trọng thiên cảnh giới tu vi người, thấy một màn này, lại là trợn to hai mắt, như gặp thần thoại. Vương Tuyệt Sở ở bọn họ nhiều người như vậy chính giữa mặc dù không coi là rất lợi hại, nhưng là thật thánh đế cấp một trọng thiên. Một vị thánh đế cấp một trọng thiên, lại chỉ như vậy bị Trần Phi tùy ý một móng vuốt đập chết. Đáng chết, hắn thật chỉ là thánh đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp. Điều này sao có thể à? Tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, trên mặt lướt qua một tia vẻ sợ hãi. Cùng lúc đó, Trần Phi lên tiếng lần nữa, lãnh đạm nói. Ta bây giờ cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, cút. Từ trước mắt ta biến mất, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lời vừa nói ra, toàn trường làm yên tĩnh, tất cả mọi người không tưởng tượng nổi trông lại, giống như nhìn một cái như người điên. Dù là Trần Phi mới vừa giết Vương Tuyệt Sở thì như thế nào? Bọn họ bây giờ nhưng mà có nhiều người như vậy, cái này Trần Hư không chẳng lẽ thật lấy là mình đã là vô địch sao? Đơn giản là quá cuồng vọng, họ Trần, ngươi có phải hay không quá ngông cuồng? Tẫn Mộc thần vực tam lưu thế lực quỷ linh môn giáo chủ, Linh Đồng lão ma đi ra, cặp mắt như ưng thiếu vậy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, chúng ta nhiều người như vậy, cho dù là đống, cũng có thể đống chết ngươi. Ngươi bây giờ trở về đâu, vẫn còn kịp. Trần Phi hư không kỳ lân thú con ngươi nhìn lướt qua Linh Đồng lão ma, lại nhìn lướt qua những người khác, chợt ánh mắt trầm xuống, nhàn nhạt nói. Ta đã cho các ngươi cơ hội, đã như vậy, các ngươi muốn đánh, vậy thì đánh đi. Yến Đế Tinh đã lên hắn phải giết danh sách, vậy thì nhất định phải chết. Những người này nếu muốn chờ hắn, vậy chỉ có thể là có một cái kết quả. Cản đường người, tất cả giết. Tiếng nói rơi xuống, hắn tiến lên trước một bước. Thân thể bên ngoài thiêu đốt lên kinh người không gian chi lực lửa cháy mạnh, trong mắt tràn ngập hư không lực tinh mang, hóa thành ngút trời kinh khủng chập chờn, trong nháy mắt liền chìm ngập cả tòa thần sói cốc. Động thủ đi, nếu không ta sợ các ngươi chết quá nhanh. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Trong mắt bốc lên lửa giận, này cùng lời nói, đơn giản là quá mức làm nhục ngươi. Giỏi một cái sợ chúng ta chết quá nhanh, họ Trần. Ta Huyền Cốt thượng nhân ngược lại muốn xem, một mình ngươi hậu sinh vãn bối, có thể thật lợi hại. Huyền Cốt thượng nhân ra tay, sắc mặt lạnh như băng đi ra, ung, từng đạo bụi đất tia chớp màu đen, ở trên người hắn vườn quanh. Đồng thời, hắn hai con ngươi ngăm đen như đồng, tựa như đến từ cửu u địa ngục vậy, thấm ra kinh khủng chập chờn. Để cho người nghẹt thở, hắn cảnh giới tu vi mặc dù chỉ có thánh đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp. Nhưng dị bẩm thiên phú, sức chiến đấu cực mạnh, cho dù là không dựa vào một sao thượng phẩm đế khí, hắn cả người chiến lực, vậy đủ để bước lên thánh đế cấp nhị trọng thiên. Đâm, Huyền Cốt thượng nhân hai tay chập lại, từ trong hư không kéo ra một đạo cốt đao. Trường mâu này toàn thân bụi đất trắng, tràn ngập cổ xưa thi hài khí, dịch thấu trong suốt, lóng lánh lánh khốc mũi nhọn. Chính là lúc trước hắn tự Yến Đế Tinh trong tay lấy được một sao thượng phẩm đế khí. Thánh đế cấp nhị trọng thiên sức chiến đấu, cộng thêm cái này một sao thượng phẩm đế khí, Huyền Cốt thượng nhân tự tin đối kháng thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả đỉnh phong, cũng có sức đánh một trận. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, trận chiến này trợ thủ của hắn còn có rất nhiều rất nhiều. Các vị, đêm dài lắm mộng, nên động thủ liền cùng lên đi. Huyền Cốt thượng nhân lạnh như băng nói, trực tiếp là hướng Trần Phi phát động công kích. Ung. Huyền Cốt thượng nhân cả người lóng lánh hào hùng thi hài lực lượng, trong tay cốt đao lấp lánh rực rỡ. Lập bổ về phía Trần Phi, có tuyệt thế sắc bén thế, vạn tia khủng bố chập chờn rủ xuống, tựa như thi hài ngân hà, đặc biệt khủng bố. Sẽ ở đó chờ chốc lát, quỷ linh môn giáo chủ Linh Đồng lão ma vậy ra tay. Lúc này hắn ánh mắt giống như là một viên treo cửu thiên ma khí đại nhật, nhô lên kinh khủng à máu thần khí, hóa thành chặn một cái núi rơi xuống. Đập ở giữa không trung, che khuất bầu trời, cuộn sạch hết thảy, oanh ầm ầm ầm ầm long, đồng thời vậy lực lượng kinh khủng hình thành chập chờn, cũng giống như là trời long đất lở. Linh đồng lão ma lợi hại nhất thủ đoạn chính là trong cơ thể một hớp ẩn dưỡng liền mấy trăm ngàn năm ma thần huyết khí. Đó là khủng bố tuyệt luân, không có gì sánh kịp. Lúc này vừa xuất hiện, phảng phất như là từng hạt tròn ma tinh nổ tung vậy, chấn động ăn gian vạn đạo sóng vết, cuộn sạch bốn phương tám hướng. Không chỉ có như vậy, ở nơi này chờ chốc lát, trong hư không còn có một đạo đạo bàn tay, quả đấm, đao thương kiếm kích, diều Việt câu xoa che khuất bầu trời tới, hướng trong sân Trần Phi đẻ đi, muốn đem hắn chấn thành bùn máu, xé thành mảnh vỡ. Hiển nhiên, từ làm Trần Phi một móng vuốt đập chết Vương Tuyệt Sở, cho thấy khủng bố tuyệt luân vô cùng sức chiến đấu sau đó, bọn họ đều là cảnh giác, không dám lại chút nào xem thường, mà đây bây giờ, có thể nói trừ Thanh Vân đảo chủ cùng số ít mấy vị cao cấp cường giả bên ngoài, những thứ khác tất cả mọi người tại chỗ, lúc này cơ hồ đều toàn bộ gia nhập vào chiến trường chính giữa, đồng loạt hướng Trần Phi phát động công kích. Đánh ra chí cường nhất kích, có thể ai có thể nghĩ đến, những thứ này vô địch công kích thẳng đánh vào Trần Phi trên mình, nhưng lại giống như là cù lét ngứa vậy, hoàn toàn không sử dụng đây. Ung ung, làm vô số khủng bố chí cường nhất kích toát ra Trần Phi trên thân hình. Trong hư không phảng phất là động đất vậy, phát ra kinh khủng hu hu hu tiếng, vô số lực lượng tạo thành hủy diệt hết thảy lực lượng, không ngừng chôn vùi Trần Phi. Nhưng mà hết thảy các thứ này nhưng tất cả đều là không công. Ở toàn trường tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị chính giữa, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh hưởng thụ những lực lượng kia đánh, thậm chí liền ý di động cũng không có. Nhưng mà, những cái kia nguyên bản đủ để hủy thiên diệt địa công kích, lúc này lại hoàn toàn không có biện pháp dung chuyển trên người hắn hộ thể màn hào quang, kinh khủng kia thân xác. Từ đầu tới đuôi, Trần Phi vẫn có những cái kia công kích đánh vào trên người mình, nhưng một chút dùng cũng không có. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn phảng phất như là củ lét ngứa vậy. Thấy một màn này, toàn trường tĩnh mịch, sao, làm sao có thể? Huyền Cốt Thượng Nhân sắc mặt thảm trắng, cả người run rẩy, trợn to hai mắt. Hắn lại có thể, Linh Đồng Lão Ma lại là mặt đầy mất đi màu máu, hai cổ run rẩy, trong mắt tràn ngập sợ hãi thần sắc. Ở hắn xem ra, chính là chuyên tu thân xác một đạo thánh đế cấp nhị trọng thiên đình cấp luyện thể cường giả, cũng không thể kiên quyết đương đầu ở mới vừa rồi bọn họ nhiều người như vậy liên thủ công kích, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ kẻ địch nhưng lại trực tiếp đem không thấy, không có chút nào chống cự, nhưng không chút tổn hao nào. Bọn họ lực lượng đánh vào Trần Phi trên mình, phảng phất như là nước mưa rơi vào phàm trên người như nhau, chút nào không công kích tính, đây là cái gì cảnh giới? Chẳng lẽ là chuyên tu luyện thể một đạo thánh đế cảnh tầng 3 luyện thể cường giả? Làm sao có thể à? Vô số người trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng, vậy rốt cục thì ý thức được mình hôm nay làm ra chuyện ngu xuẩn dương nào? Nhưng việc đã đến nước này, hối hận nhưng đã muộn à? Nhưng vào lúc này, Trần Phi khẽ thở dài một tiếng, tứ chi đi ở trong hư không, hướng Huyền Cốt Thượng Nhân đi tới. Người sau sắc mặt kịch biến, vội vàng giải thích rõ, Trần Đạo Huynh, chúng ta bây giờ hoặc giả là có chút hiểu lầm. Chỉ là, Trần Phi nhưng căn bản không để ý hắn đang nói cái gì. Đúng như hắn trước theo như lời, có một số việc, một khi làm, như vậy liền chỉ có tự gánh lấy hậu quả. Trần Phi ra tay, cũng chỉ là một móng vuốt vỗ ra. Không có bất kỳ dư thừa sặc sỡ cử động, nhưng lại cho người cảm giác cực độ khủng bố. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy hư không kỳ lân thú móng vuốt bắt đầu biến ảo, trở thành năm đạo bảo kiếm, lăng không chém xuống, hướng vậy Huyền Cốt Thượng Nhân lướt đi. Không, Huyền Cốt Thượng Nhân chỉ cảm thấy mình phảng phất là bị tử vong bao phủ, bị tử thần cặp mắt nhìn chăm chú cái này, da đầu tê dại, phát ra run giọng. Nhưng vì tự cứu, một khắc sau hắn vẫn là đem hết toàn lực ra tay. Đông, Huyền Cốt Thượng Nhân đem mình trong cơ thể tất cả lực lượng bơm vào đến một sao thượng phẩm đế khí cốt đao chính giữa, cả người hóa thành một cái thi hải cốt đao, lớn như núi nhạc, hoành kích thiên hạ, hướng vậy năm đạo bảo kiếm đánh tới. Dầm một tiếng, hư không run lên, vậy một sao thượng phẩm đế khí cốt đao lại có thể phát ra thanh âm tan vỡ, rắc rắc một tiếng. Chợt toàn bộ thân đao lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rạn nứt ra, bị đánh bay ra ngoài, cắm vào đất đai, bộc phát ra kinh khủng sóng trùng kích. Động đất lớn, thần sói cốc vô số cao đỉnh bắt đầu sụp đổ, hư không đồng thời cũng ở đây vỡ vụn, giống nhau một bộ trời long đất lở cảnh tượng. Phốc, mà ở nơi này chờ chốc lát, một đạo huyết quang tung tóe, chỉ gặp vậy Huyền Cốt thượng nhân mặt đầy hối hận bị năm đạo bảo kiếm khuấy bể, máu tươi tung tóe, thi thể rơi xuống đất. Bị mất mạng tại chỗ, toàn trường tĩnh mịch, cho dù là cầm trong tay một sao thượng phẩm đế khí thanh đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong, Huyền Cốt thượng nhân, lại cũng không đỡ được cái này Trần Hư không tiện tay nhất kích. Một sao thượng phẩm đế khí đều bị đánh nát, Huyền Cốt thượng nhân bị toi mạng tại chỗ, phơi thây thiên giã, không có chút nào sức đề kháng. Tràng cảnh này, kinh sợ tất cả mọi người, vậy làm tất cả mọi người tại chỗ cũng sợ hãi thần chiến, da đầu tê dại. Đây là nhân vật bậc nào? Đây là hạng thực lực, cũng có phần quá mạnh mẽ chứ. Tất cả mọi người đờ đẫn tại chỗ, cảm thấy nghẹt thở, cả người run rẩy, sắc mặt thảm trắng, không có chút huyết sắc nào. Nhưng cùng lúc đó, liền ở tất cả mọi người đều ở vào to lớn trong rung động lúc, Trần Phi nhưng lại bắt đầu ra tay. Hô, Trần Phi quát khẽ một tiếng, ánh mắt tiếp liền nhìn về ba phương hướng, đồng thời, hắn ở trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa cháy mạnh. Hóa thành một đạo dương cánh bay cao hắc ám phượng hoàng, xông lên bay ra ngoài, nhất thời đem vậy ba phương hướng ba phương người mã toàn cũng chìm ngập. Hoàn toàn không có nương tay, phốc suy, phốc suy, phốc suy, trong chốc lát từng đạo bóng người ở đó lửa cháy mạnh chính giữa hóa thành xương máu. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có biện pháp phát ra, liền trực tiếp chết. Vô luận là thánh đế cấp trở xuống trở lên, đều là một cái kết quả, cũng hoàn toàn không đủ xem. Giống như là từng con đồ sứ hũ như nhau, bể tan tành, làm tan rã hết. Tê, như vậy khủng bố cảnh tượng làm toàn trường tất cả mọi người đều ra đầu tê dại đứng lên. Bọn họ sắc mặt thảm trắng, ngược lại hút khí lạnh, hai cổ run rẩy, trên mặt hiện đầy sợ hãi, hối hận về. Hiển nhiên, ai cũng không có thể nghĩ đến, nguyên cho là tiện tay có thể giết con cừu, quay đầu lại, nhưng lại là vô địch thiên hạ mãnh hổ. Sớm biết kẻ địch kinh khủng như vậy. Mạnh mẽ, cho dù là Yến Đế Tinh trả giá cao lại mê người, bọn họ vậy tuyệt không biết như vậy ngu xuẩn đáp ứng. Đây quả thực là đứng xếp hàng đuổi đi tìm cái chết à. Mà lúc này, Trần Phi giết người bước chân vẫn còn tiếp tục. Không có dừng lại, phịch, phịch, phịch, chớp mắt bây giờ, Trần Phi lại lần nữa ra tay, hư không kỳ lân thú móng vuốt hóa thành lợi kiếm chém xuống, hình thành đếm đạo kiếm mang, chém chết hướng bốn phương. À. Nhất thời lại có mấy người con ngươi co rúm một cái, phát ra kêu thảm thiết, ấn đường máu bắn tung tách thả ra, thân thể hóa thành một đoàn bùn máu chết oan uổng. Tạm thời bây giờ, toàn bộ thần sói trong cốc bộ, máu chảy thành sông. Hơn 10 vị thánh đế cấp tồn tại chết thảm ở chính giữa. Những cái kia cái gọi là có thể so với thánh đế cấp tồn tại tổ chức, đoàn thể, thì càng là không đề cập nữa. Liền một chút xíu sức đề kháng cũng không có. Phục thi tại chỗ, giống như bối cảnh bản như nhau. Cùng lúc đó, nguyên bản khí thế hung hăng muốn tới chém chết Trần Phi mấy chục, gần bách thánh đế đại quân, lúc này vậy chỉ còn lại mấy người. Những người này cảnh giới tu vi yếu nhất đều là thánh đế cấp nhị trọng thiên, mạnh nhất, dĩ nhiên là vậy Thanh Vân đảo chủ, thánh đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp. Thật nếu nói, bọn họ liên hiệp ở chung với nhau lực lượng đủ để nhấp lui nửa bước thánh đế cấp tầng 3 cường giả. Có thể vào lúc này, bọn họ trong lòng can đảm, cũng đã là hoàn toàn bị hù phá. Đối mặt với Trần Phi cái này có thể nói là vô địch quái vật, trong lòng bọn họ mặt hoàn toàn không xanh được còn dám cùng Trần Phi chống cự, phản kháng chút nào can đảm. Bọn hắn lúc này, vậy hoàn toàn là không dám thở mạnh một tiếng. Cầu đều cúi đầu, sắc mặt thảm trắng nhìn đất đai, cả người run rẩy suy nghĩ mạng sống phương pháp. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy thanh âm đạm mạc lại lần nữa vang ở bọn họ bên tai, tiếp theo, chính là các ngươi. Tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, cả người run lên, liền vội vàng ngẩng đầu lên giải thích rõ, cầu xin tha thứ. Đại nhân, đều là hiểu lầm một chàng, van cầu ngài tha ta, từ bây giờ về sau, có ngài ở địa phương, ta Trình Thiên Ma tất nhiên né tránh triệu dặm. Van cầu ngài lượn quanh ta một mảng, ta là Tẫn Mộc Thần vực Mạc La Tông tông chủ. Ta trong tay có toàn bộ Mạc La Tông mấy trăm ngàn năm tích lũy tất cả tài sản, giá trị mấy triệu bán đế tiên tinh. Hơn nữa ta còn nắm trong tay Thiên Hải Thành bộ phận thương lộ. Ngươi hẳn biết, những thứ này thương lộ ý vị như thế nào. Ngươi chỉ cần thả qua ta, những thứ này đều là ngài. Ta nguyện ý dùng những thứ này tới chuộc mệnh. Ta nguyện ý 100.000 năm nô dịch kiếp sống để đổi lấy mạng sống cơ hội. Ta là thánh đế cấp nhị trọng thiên cảnh giới tu vi, dù là không bằng ngài, nhưng một ít chuyện nhỏ hoàn toàn có thể giao cho ta. Cứ việc lúc này thần sói trong cốc cũng không có bất kỳ người xem có thể thấy hết thảy các thứ này, nhưng là, những thứ này ngày thường uy chấn thiên hạ, mạnh mẽ cực kỳ thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả, lúc này lại thiếu chút nữa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một cái nước mũi một vệt nước mắt hướng Trần Phi cầu xin tha thứ, thỉnh cầu tha tội tha mạng lúc, cái này còn là vô cùng là làm người ta rung động, sợ hãi một chuyện. Nếu như đổi một người ở nơi này, thay thế Trần Phi nhân vật, nói không chừng đã đáp ứng những người này điều kiện. Dẫu sao, như thế nhiều thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả chung vào một chỗ, đúng là một cổ rất kinh người lực lượng. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ gặp là Trần Phi, bọn họ nơi cho rằng giá trị liên thành điều kiện, cái này Trần Phi xem ra, nhưng thật ra là không đáng giá một xu. Ta trước đã cho các ngươi cơ hội, nhưng mà, chính các ngươi lại không có quý trọng, Trần Phi nhàn nhạt nói, hướng người kế tiếp đi tới. Cái này mục tiêu kế tiếp, chính là Trình Thiên Ma. Ngươi không khỏi quá mức chứ? Trình Thiên Ma sắc mặt chợt xanh chợt tím, lạnh lùng nói, rụ mặt xuống, sắc mặt thật không tốt xem. Hắn không nghĩ tới mình đều đã như vậy buông xuống thân phận, thấp kém hướng Trần Phi cầu xin tha thứ, nhưng còn chưa đáp ứng. Nói khó nghe một chút mà nói, đây quả thực là hoàn toàn không cầm hắn Trình Thiên Ma coi ra gì à. Các vị, tả hữu là chết, có lẽ đụng một cái còn có đường sống. Một niệm đến đây, Trình Thiên Ma sắc mặt lạnh như băng hướng những người khác nhìn, lạnh giọng nói. Môi hở răng lạnh, hắn không tin tại chỗ những ông già này sẽ không rõ ràng đạo lý này. Trình Thiên Ma lời vừa nói ra, những thứ khác mấy vị thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả sắc mặt một hồi biến hóa, chợt hung hăng cắn răng, gật đầu đáp lại. Đồng loạt ra tay, giết hắn, chúng ta mới có một đường sinh cơ. Phịch, tiếng nói mới vừa dứt, một vị dị tộc ông già mi tâm hình thoi mắt đứng mở phẫn nộ, bắn ra một đạo kinh khủng ánh sáng. Xuyên thủng hư không, chém về phía Trần Phi, mà ở nơi này xuyên thủng hư không trong quá trình, kinh khủng ánh sáng nhanh chóng biến hóa, mình gió lớn lên, lại trở thành một đầu đôi mặt bốn thủ ác quỷ, cả người trên dưới lộ ra tuyệt mạnh chập chờn, hóa thành mảng lớn hải ma, dắt tay nhau tức giận, chìm ngập Trần Phi. Hắn chỉ là ở thánh đế cấp nhị trọng thiên cái này một cảnh giới tu hành thì đã mấy trăm ngàn năm, ỷ mình công giúp tạo hóa, có thể mắt nhìn xuống hết thầy trẻ tuổi vương giả, nhưng bây giờ nhưng phải bị Trần Phi nắm trong tay sống chết, từ làm không phục, tại chỗ liền nổi giận. Bóc, bất quá Trần Phi vậy đúng là thật không có và hắn khách khí. Trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch phát động, hắn miệng to một nuốt, lại trực tiếp là phát động hư không thiên phú chiếm đoạt. Phịch. Khủng bố chập chờn hình thành hắc động, đem vậy hải ma nuốt mất, đem làm tan rã, rồi sau đó bạo phát ra một tiếng gầm gừ, trong hắc động lại đồng dạng là vọt ra khỏi một tôn đôi mặt bốn thủ ác quỷ, hướng vậy dị tộc ông già lướt đi, một chưởng rơi xuống. Phốc suy, dị tộc ông già tại chỗ bị một tát này đánh chia năm xẻ bảy, không cách nào chống đỡ như vậy công kích. Toi mạng tại chỗ, cái này, điều này sao có thể... Còn sót lại mấy vị thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả sắc mặt kịch biến, cả người run rẩy, khó tin Trần Phi thực lực lại khủng bố đến loại trình độ này. Có thể việc đã đến nước này, bọn họ vậy đúng là không đường quay đầu lại. Cho ta cùng tiến lên, giết hắn, còn sót lại mấy vị thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả chính giữa một người hét, bộc phát ra mình tới lực lượng mạnh, cho thấy trong cuộc đời sáng chói nhất thời khắc, tạo thành cao nhất sức mạnh to lớn, lớn hướng Trần Phi. Om sòm, Trần Phi nhàn nhạt nói, thằng trang bị vậy cao nhất sức mạnh to lớn, đem đụng nát. Một khắc kia, Trần Phi trên thân thể lóng lánh như man long vậy cực kỳ cường hãn huyết khí ánh sáng, vô cùng hừng hực. Nói thật, hắn bây giờ không sợ nhất chính là quần chiến. Bởi vì hắn bây giờ thân xác lực phòng ngự thậm chí vượt qua lực công kích, cho nên rất nhiều nhỏ yếu công kích ở hắn đây đều là vô dụng. Không có chút nào ý nghĩa, nói cách khác. Những thứ này nhỏ yếu công kích đối với hắn mà nói, có hoặc là không có, hơn hoặc là thiếu, đều là một cái khái niệm, không nhiều lắm khác biệt. Ngạch người như vậy tới lại hơn, đối với hắn mà nói bất quá cũng chỉ là con chốt thí thôi. Tiện tay có thể bóp chết, mà ở cùng lúc đó, Trần Phi lại giết chết một tôn thánh đế cấp nhị trọng thiên sau đó, tại chỗ còn dư lại thánh đế cấp nhị trọng thiên, không bao hàm Thanh Vân đảo chủ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hai người. Trần hư không, người thật muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Người như vậy nhất định sẽ gặp báo ứng, một vị thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả quát lên, mặt đầy hối hận vẻ, đồng thời nhưng lại mặt đầy hiện đầy ác độc nguyền rùa. Hắn biết hôm nay mình hắn biết giữ nhiều lành ít, cái họ này Trần người thật sự là quá độc ác, hoàn toàn là muốn đuổi tận giết tuyệt. Báo ứng, vậy hãy để cho hắn tới đi. Trần Phi ha ha cười một tiếng, phịch, hư không run rẩy, hắn lại lần nữa ra tay, chỉ gặp miệng ói kiếm mang, hóa thành yên lưu tuyệt thiên trận hình thái thứ ba, lập bổ xuống. Ung ung, 721 đạo kiếm mang vô địch, phun ra ánh sáng chói mắt, ôm khủng bố chập chờn, đem vậy thánh đế cấp nhị trọng thiên chìm ngập. Khoảnh khắc bây giờ, vậy thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, rồi sau đó từ ấn đường bắt đầu, xuất hiện một dấu máu, nhanh chóng lan tràn đến dưới chân, trên thân hình hiện ra vô số vết nứt, tựa như mạc nhện vậy, đi theo, phốc một tiếng nổ bể ra, bị vô biên kiếm mang chiếm đoạt. Hoàn toàn chết, thấy một màn này, chỉ có mệnh ở Trình Thiên Ma, Thanh Vân đảo chủ đều là ngu. Trần Phi giết thánh đế cấp nhị trọng thiên như rút ra cỏ, căn bản không phí sức, thật là vô địch. Bọn họ rốt cuộc là có hơn ngu xuẩn, lại dám chạy tới trận đánh này cùng tuyệt đại cường giả. Đơn giản là điên rồi, cùng lúc đó, bọn họ vậy cuối cùng là rõ ràng, tại sao Yên Đế Tinh sẽ chịu tốn phí như vậy giá thật lớn, mời bọn họ ra tay. Nguyên lai là vì tìm bọn họ làm con cờ thí à? Đến ngươi, Trần Phi giết chết người nọ sau đó. Ánh mắt hướng Trình Thiên Ma nhìn. Người sau cả người run lên, sắc mặt kịch biến, trong chốc lát ra đầu tê dại, nhưng một khắc sau, hắn vẫn là làm ra làm quyết định chính xác. Bành, Trình Thiên Ma nhanh chóng lấy ra một quả hàm chứa khủng bố không gian lực lượng bùa chú, lớn lực đem xé ra, chỉ gặp rầm một tiếng, nhất thời hắn cả người bị cái này không gian ba động bao vào, vèo. Thanh Vân đảo chủ thậm chí cũng còn không thấy rõ. Trình Thiên Ma cũng đã là biến mất không thấy. Thánh đế cấp phá không phù Thanh Vân đảo chủ phát ra một tiếng thét kinh hãi, không nghĩ tới Trình Thiên Ma còn có này cùng chân bảo giá trị liên thành. Thánh đế cấp phá không phù có thể coi thường tuyệt đại đa số tồi tệ không gian hoàn cảnh, ngay tức thì dịch chuyển ra triệu dặm khoảng cách, có thể nói chạy thoát thân đồ sắc bén. Nhưng vậy vì vậy, thánh đế cấp phá không phù có thể nói vô giá chân bảo, cực kỳ thưa thớt. Cho dù là hắn Thanh Vân đảo chủ cũng không có. Không nghĩ tới hắn lại còn sống trốn thoát. Thanh Vân đảo chủ mặt đầy đắng chát, lắc đầu lẩm bẩm nói. Hắn không nhận là Trần Phi sẽ bỏ qua cho hắn. Từ lúc trước phát sinh hết thảy tới xem, Trần Phi người này quá độc ác. Nói giết liền giết, nói được là làm được. Cho nên hắn Thanh Vân đảo chủ cũng sẽ không là ngoại lệ, tất sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Trả giá thật lớn. Dù là hắn có thánh đế cấp nhị trọng thiên đình cấp cảnh giới tu vi, cũng giống như vậy. Đối với Trần Phi mà nói, không có chút nào khác biệt. Có thể nhưng vào lúc này, ngưng mắt nhìn Trình Thiên Ma biến mất địa phương, Trần Phi ánh mắt lóe lên, chợt mở miệng. Sai lầm giống vậy ta có thể sẽ không lại phạm lần thứ hai. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi hư không kỳ lân thú huyết mạch trào động lực, tràn ra ba động kỳ dị. Cùng lúc đó. Chỗ xa kia nghèo thiên trên, hư không chợt run lên, rồi sau đó vỡ ra tới, một cái bóng đen lại bừa bãi, hoảng hốt lăn xuống đi ra, cẩn thận xem, không phải Trình Thiên Ma thì là người nào. Lúc này hắn sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Ngươi lại có thể cản cách thanh đế cấp phá không phù lực lượng. Nguyên lai vì để ngừa vạn nhất, Trần Phi sớm ở thần sói cốc bốn phía bày ra không gian cấm chế. Đừng nói là chính là thánh đế cấp phá không phù, cho dù là lợi hại hơn nữa 10 lần phá không lực lượng, cũng đừng nghĩ phá vỡ nơi này không gian cấm chế. Lúc trước Yên Đế Tinh mặc dù có thể ở trong tay hắn mặt chạy trốn, nói liếc, vẫn là chính hắn quá vô tình thôi. Đúng vậy, Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói, ta nói, tiếp theo đến ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Yên Lưu Tuyệt Thiên trận lực lượng lăn. Hóa thành ngút trời kiếm mang, hướng Trình Thiên Ma lướt đi. Ngay chớp mắt, người sau cũng chưa kịp phản ứng, thì đã bị xuyên thủng liền thân xác, nổ ra một cái cối xay lớn nhỏ lỗ máu. Phát ra ngút trời vang lớn, điếc tai nhức óc, Cái này Trình Thiên Ma chính là hiếm thấy luyện thể cường giả, hơn nữa còn là thánh đế cấp nhị trọng thiên, có thể ở Yên Lưu Tuyệt Thiên trận trước mặt, nhưng thật là không chịu nổi một kích, giống như giấy. Đây chính là hiện nay Trần Phi thực lực khủng bố, lấy hắn bây giờ thực lực, nói thật, thánh đế cảnh tầng 3 dưới, thậm chí căn bản liền sắp chết dẫy rủa tư cách cũng không có. Chỉ cần hắn muốn giết, thời gian vừa niệm thôi, ta không cam lòng à, một đạo màu đen ma hồn. Từ vậy Trình Thiên Ma tan vỡ thân xác chính giữa nhảy ra, bọc ở cuồn cuộn ma khí chính giữa, còn muốn chạy trốn, nhưng lại bị Trần Phi tiện tay một móng vuốt vỗ xuống đi, tại chỗ chấn nghiền. Toi mạng tại chỗ, toàn trường tĩnh mịch, Thanh Vân đảo chủ ngơ ngác nhìn một màn này, giống như cứng còng thành pho tượng vậy. Chết năng lực suy tính, bọn họ như vậy hơn thánh đế cấp tồn tại, khi thế hung hăng tới, muốn chém chết Trần Phi, ai có thể nghĩ tới. Trong nháy mắt bây giờ, lại bị Trần Phi toàn bộ chém tuyệt. Liền liền như vậy nhiều thánh đế cấp nhị trọng thiên vậy tất cả đều chết hết, một cái không chạy mất. Bây giờ chỉ còn lại hắn Thanh Vân đảo chủ một người ở đây, còn có thể ngất trời sao? Ha ha, Thanh Vân đảo chủ tự giễu vậy cười một tiếng, mặt đầy đắng chát, hoàn toàn đánh mất lòng tin. Ngất trời, hắn lấy cái gì tới lật, nói vớ vẩn sao, nghĩ tới đây. Thanh Vân đảo chủ trong lòng tràn đầy hối hận. Nhưng dù vậy, vừa có thể như thế nào, từ hắn tiếp Yến Đế tinh thủ lao một khắc đó trở đi, kết cục đã là quyết định. Hắn phải vì thế trả giá thật lớn mới được à, từ làm bậy không thể sống à. Thanh Vân đảo chủ thở dài một tiếng, không khỏi lộ ra vẻ cười thảm. Thôi thôi, Thanh Vân đảo chủ lắc đầu, hướng về phía Trần Phi chậm rãi khom người chắp tay nói, cả đời đánh nhạn, chung bị nhạn mù. Trần đạo huynh, chuyện hôm nay, là ta Thanh Vân có mắt không tròng, không biết chân long. Người muốn giết ta cũng không thể nói gì được. Mời động thủ đi, nhưng làm ngoài ý người bình thường chính là, Trần Phi nghe vậy lại không có lập tức động thủ, mà là ánh mắt dừng lại ở Thanh Vân đảo chủ cổ tay trên, nơi đó, mang một cái vòng tay, kiểu dáng rất phổ thông. Nhưng cái này cái kiểu dáng Trần Phi nhưng chỉ trên trái đất gặp qua. Vật này ai cho ngươi? Trần Phi đưa tay chộp một cái, nhất thời tay kia chạc từ Thanh Vân đảo chủ trên cổ tay rụng, đến Trần Phi trong tay. Cái này, Thanh Vân đảo chủ sững sốt một chút, kinh ngạc nói, phải, là một cái nhân tộc người tuổi trẻ cho ta. Hắn tên gì? Trần Phi đem cắt đứt, nhàn nhạt nói, tên gì ta không biết, ta chỉ biết là hắn thật giống như họ Hoa. Thanh Vân đảo chủ ngây ngẩn nói, đi theo nhưng chợt dừng lại, tựa như nghĩ tới điều gì. Ánh mắt kịch liệt lóe lên, thật giống như đang nhớ lại, suy tư. Một khắc sau, xoạt một tiếng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi. Ngươi chẳng lẽ chính là hắn nói Trần Phi? Vừa nói, hắn trên mặt thậm chí không khỏi được lướt qua mấy phần hoang đường vẻ. Diễn cảm nhìn như vậy thật là tức cười. Năm đó hắn đi vạn đảo vực, khắp nơi du lịch lúc, từng thỉnh thoảng cứu qua một nhân tộc tiểu tử. Cái này thằng nhóc tộc người vì cảm ơn, báo ân, để lại cái vòng tay này, còn nói nếu là hắn có cái gì không cách nào giải quyết khó xử, có thể thử đi thiên hoang 360 châu tìm một cái kêu Trần Phi người. Lời như vậy ban đầu rơi vào lỗ tai hắn bên trong, đương nhiên là cười một tiếng mà qua. Sự việc qua liền sau đó cũng chỉ cơ hồ quên, nhưng bây giờ, quả nhiên là như vậy, Trần Phi trong lòng xúc động, ban đầu hắn nhất thống cửu cung thiên vực. Cải thiên hoán nhật là thần châu đất đai sau đó, cáo già bị chút kích thích, trực tiếp rời đi minh thần phủ, đi vạn quốc. Cho đến ngày nay, không tính sai, chắc có mấy ngàn năm chứ. Cũng không biết tên kia bây giờ thế nào, người vận khí không tệ. Lắc đầu một cái, Trần Phi nhàn nhạt nói, đồng thời đem tay kia chạc ném cho Thanh Vân đảo chủ, đồng thời lại mở miệng hỏi. Biết hắn bây giờ ở đâu sao? Hoặc là đi đâu? Hắn bây giờ ở đâu ta không biết. Bất quá khi đó ta thỉnh thoảng nghe hắn nhắc qua một lần, hắn tựa hồ muốn đi một cái kêu là Chí Tôn Thần Thành địa phương. Thanh Vân đảo chủ nhớ lại nói, Chí Tôn Thần Thành, Trần Phi ngẩn ra, chợt lắc đầu một cái, vậy không nói gì. Dừng một chút, hắn nhàn nhạt nói, Yến Đế Tinh ngay ở phía trước. Nghe được Trần Phi giọng trở nên lạnh loãng, Thanh Vân đảo chủ nhất thời cả người giật mình một cái, vội vàng gật đầu nói, trước mặt chính là Trời Hải Thành. Yến Đế Tinh liền tránh ở bên trong. Nhưng ngươi phải coi chừng chút, Thiên Hải trong thành ẩn cư trước một cây lão gia, lời đồn đãi nói có thánh đế cảnh tầng 3 cảnh giới tu vi. Không chỉ có như vậy, hắn tựa hồ vẫn là Xuân Thu Thánh Viện lui xuống, không thể khinh thường. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, cười nhạt, nói, vô luận là ai, như muốn ngăn trở ta giết người, vậy thì thử một chút đi. Vừa nói, Trần Phi ánh mắt hướng xa xa thần sói cốc nhìn. Ồ, trong hư không, truyền tới một tiếng nhẹ ồ, ngươi lại phát hiện ta. Một bóng người vô căn cứ hiện lên, hắn mặt đỏ bừng, dáng người gầy đét, nhìn như giống như là gầy xương sườn, lão hầu tử vậy. Trừ cái này ra, tuổi hắn nhìn cũng không nhỏ, trên mặt tràn đầy nếp nhăn tử, trên đầu lông vậy chỉ còn lại hai ba toát. Nhưng coi như vậy, lúc này từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra chập chờn nhưng vô cùng là kinh người. Bất ngờ là đạt tới thánh đế cảnh tầng 3 trên. Thấy một màn này, Thanh Vân Đảo chủ nhất thời con ngươi co rúm một cái, vội vàng nói. Chính là hắn, ta nói người, chính là hắn. Bất quá lão nhân kia lại cũng không phản ứng hắn, mà là sắc mặt ngưng trọng nhìn Trần Phi. Sau một lúc lâu, hắn mới một tiếng thở dài, xúc động nói. Thật là hậu sinh khả úy à, cho dù là bắt đầu vẫn còn ở Xuân Thu Thánh Viện thời điểm, như ngươi như vậy yêu nghiệt vô địch đứa nhỏ, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền ở chỗ này, hắn từ đầu tới đuôi, chính mắt thấy Trần Phi như chém dưa sắt thức ăn vậy, đem những cái kia thánh đế cấp 1, nhị trọng thiên người từng cái giết chết. Chỉ còn lại cái Thanh Vân Đảo chủ vẫn còn ở sống tạm. Hơn nữa nhìn dáng dấp, hay là cố ý thả qua hắn. Nếu không, vậy khẳng định không sống được. Có thể tưởng tượng được đây là biết bao to lớn đánh vào tính. Tuy nói những người này ở đây hắn lão đầu tử xem ra, cũng chỉ là một đống đám người ô hợp thôi. Thành không được đại khí hậu gì. Có thể muốn giết như thế đơn giản, như thế nhanh chóng, vậy vẫn là quá khó khăn. Ít nhất lấy hắn thực lực, Từ Sấn không làm được. Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng làm được. Cái này đủ để chứng minh một chút, đó chính là tiểu tử trước mắt này thực lực, tất nhiên đã là ở hắn lão đầu tử trên. Còn như cụ thể mạnh hơn nhiều ít, trước mắt hắn vậy không nhìn ra. Nhưng cái này vậy đã đủ rồi, trẻ tuổi một đời có cái này cùng tu vi người, đều là tuyệt người bất phàm vật, cho dù là ở toàn bộ vạn đảo vực, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì vậy ở hắn trong mắt, Trần Phi tuyệt đối là làm nổi hậu sinh khả úy những lời này. Người vậy muốn ngăn trở ta, Trần Phi đổ cũng không để ý hắn xúc động, nhàn nhạt nói. Ta không chở ngươi, nhưng là ngươi được bảo đảm, không thể phá hủy Thiên Hải Thành. Đầu khỉ ông già lắc đầu nói, Thiên Hải Thành ý nghĩa phi phàm, không cho sơ thất, đây là hắn ẩn cư ở chỗ này mục đích. Còn như Yến Đế Tinh, Âm La Tông đệ tử nội môn thôi, cũng không phải là bọn họ Xuân Thu Thánh Viện, cho nên sinh hoặc chết, đều cùng hắn một chút quan hệ không có. Ta chỉ vì giết người tới, Trần Phi bình tĩnh nói, chợt thân hình chớp mắt, trực tiếp là từ vậy đầu khỉ bên người lão giả sát vai mà qua, hướng trời hải thành phương hướng đi. Đầu khỉ ông già con mắt chớp mắt, cuối cùng vậy vẫn là không có ngăn trở. Cho đến Trần Phi bóng người biến mất sau đó, hắn mới lại nhàn nhạt nhìn lướt qua Thanh Vân Đảo chủ, vậy không nói gì, xoay người rời đi. Đồng dạng là hướng Thiên Hải Thành đi, Thiên Hải Thành. Một tòa cực kỳ ẩn núp bên trong phủ đệ. Yến Đế Tinh liền trốn ở chỗ này sao? Nhanh, lại chống đỡ một hồi. Nhất định phải lại chống đỡ một hồi. Chỉ cần có thể chống được ta sư tôn phái tới người chạy tới. Trận chiến tranh này, liền chính là ta Yến Đế Tinh thắng. Lúc này, hắn sắc mặt thương trắng, tự lẩm bẩm, không ngừng ở bên trong phủ đệ đi tới đi lui. Một khắc vậy không ngừng nghỉ, phảng phất là vô cùng là bất an dáng vẻ. Hắn có dự cảm. Những cái kia con chốt thì hẳn căn bản không ngăn được Trần Phi sát phạt nhịp bước. Nhưng là, lúc này hắn nhưng cũng đã nhận được tin tức. Đó chính là hắn ở Âm La Tông Sư Tôn, vạn đảo vực tiếng tăm lừng lẫy ma đảo cự phách tồn tại. Thánh đế cấp tầng 5 cường giả ngũ tuyệt thượng nhân. Hôm nay đã sớm đem hắn cử xuống lợi hại nhất đại đệ tử, nhị đệ tử phái ra, hướng hắn bên này chạy tới. Ngũ tuyệt thượng nhân, lại gọi ngũ tuyệt lão ma. Chính là Âm La Tông nội môn trưởng lão một trong, tư cách vô cùng lão, có thể nói nhìn bằng nửa con mắt một khối, hùng bá một vực hùng chủ nhân vật lớn. Mà ngũ tuyệt thượng nhân đại đệ tử, nhị đệ tử, tự nhiên đồng thời cũng là hắn Yên Đế Tinh đại sư huynh, nhị sư huynh. Đại sư huynh Nghiêm Lã Lạc, nhị sư huynh Âu Dương Văn Nhân, bọn họ thực lực câu cũng cực kỳ khủng bố, còn hết thảy đều là thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả. Cái này cùng cảnh giới tu vi, cho dù là ở Âm La Tông trẻ tuổi đồng lứa, trung sinh đại môn nhân chính giữa, vậy gọi là độc đầu tòi người giống vậy vật. Có tư cách cùng sánh vai người, không nói lác đác không có mấy, nhưng vậy thật rất ít rất ít. Vậy vì vậy, ở cường giả thế hệ trước không ra dưới tình huống, bọn họ đại khả nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Căn bản không sợ người bất kỳ, cho nên chỉ cần có thể chống được bọn họ chạy tới, chính là một cái trần phi, nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, hắn Yên Đế Tinh cũng coi là thành công còn sống. Không chỉ có như vậy, lại từ trần phi trong tay đạt được vậy băng thánh kiếm châu mà nói, đây cũng tính là công lớn một kiện. Có thể gặp cái này Yên Đế Tinh như vậy tự mình an ủi lúc, trần phi nhưng cũng đã là đem hắn tìm được. Ung ung, ngút trời một kiếm, gắng sức chém xuống, nhất thời cả tòa ẩn núp phủ đệ hóa là cho tàn, đồng thời trần phi thanh âm lạnh như băng kia vậy là xuất hiện ở Yên Đế Tinh bên tai, Yên Đế Tinh, cho ta cút ra đây. Thanh âm như cút lôi bàn, vạch qua bầu trời, chấn động được cả tòa thiên hải thành đều là đang run rẩy. Oanh, vào giờ khắc này, tất cả mọi người thiên hải thành mọi người đều kinh. Toàn đều cảm giác được một cổ bàng bạc, khí thế kinh khủng chèn ép xuống, bao trùm ở cả tòa thành trì trên. Đè bọn họ cả người run rẩy, không thở nổi. Chuyện gì xảy ra? Vô số người kêu lên, sắc mặt hoảng sợ hướng trong hư không nhìn, chỉ gặp nơi đó. Một đầu kinh khủng dị thường đen nhánh dị thú chậm rãi biến hóa, cuối cùng hình thành tộc người hình thái. Cẩn thận xem, chính là Trần Phi không thể nghi ngờ. Hắn là ai, lại dám ngày qua hải thành gây chuyện, lá gan cũng quá lớn liền đi. Vô số người kêu lên, trên mặt tràn đầy khó tin thần sắc. Thiên hải thành thành tựu vạn quốc cảnh trong ngoài liên tiếp thương lộ đầu mối then chốt. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết, an ổn mấy trăm ngàn năm. Bây giờ nhưng lại có người dám ở nơi này làm ẩu, gây chuyện. Thật là to gan à, là ai, lại như này vô cùng gan dạ. Bành, một đảo tia máu bắn thẳng đến bầu trời mênh mông, hiện ra Yên Đế Tinh bóng người. Hắn cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt không tưởng tượng nổi kêu lên, Trần hư không ngươi lại nhanh như vậy liền tìm tới. Bọn họ người đâu? Yên Đế Tinh trong mắt, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đồng thời còn có khó tin và không tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn có dự cảm, đám người ô hợp kia không ngăn được Trần Phi sát phạt bước chân, có thể cái này cũng có phần quá nhanh đi. Từ thiên hải thành nhiều người thánh đế cường giả, thánh đế cấp sức chiến đấu, thánh đế cấp tổ chức, đoàn đội dắt tay nhau chạy đi trận đoạn Trần Phi. Đến bây giờ Trần Phi xuất hiện, tìm tới cửa, tới hơn không siêu qua 2 giờ thời gian. Nói cách khác, Trần Phi chỉ dùng không siêu qua 1 giờ thời gian, liền giải quyết như vậy nhiều thánh đế cường giả, thánh đế cấp sức chiến đấu, thánh đế cấp tổ chức, đoàn đội. Điều này sao có thể? Cái này không thể nào. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Vẫn là những người đó căn bản cũng không có đi ngăn trở ngươi, mà là cầm đồ ta chạy. Ngươi nói cho ta, tuyệt không có khả năng này. Yên Đế Tinh có chút tâm tính hỏng mất, điên cuồng la nói. Cái vấn đề này, người vẫn là xuống địa ngục đi hỏi Diêm Vương đi. Trần Phi nhàn nhạt nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt đảo qua, trực tiếp là một chưởng vỗ xuống, hướng Yên Đế Tinh lướt đi. Oanh, bàn tay hắn tràn ngập ánh sáng kinh người chiếu rọi, chớp động rực cháy uy quang. Vô luận là uy thế vẫn là lực lượng, cũng cực kỳ mạnh mẽ, cho người cảm giác không thể địch nổi. Chuyện cho tới bây giờ hắn căn bản không nghĩ tới lại nương tay. Vì vậy cơ hồ là toàn lực ứng phó ra tay. Một kích này một khi rơi vào vậy Yên Đế Tinh trên mình, tất nhiên là một kích giết chết cục diện. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Hưu, một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện, bàn tay gần như hắc ám, lấp lánh rực rỡ, đụng vào Trần Phi ngón này trên. Ung ung, trời và đất run lên, bộc phát ra kinh người vang lớn. Trần Phi và thân ảnh kia đồng thời lui về phía sau, hai người giao thủ địa phương bạo phát ra kinh người sóng trùng kích, hóa thành mây hình nấm phóng lên cao, gần như chìm ngập cả tòa thiên hải thành, để cho người nghẹt thở. Tê, lực lượng thật kinh khủng, bọn họ rốt cuộc là ai, mới xuất hiện người này vậy rất cường đại, thậm chí đạt tới thánh đế cảnh tầng 3, mọi người rung động. Trần Phi khuynh lực một kích lực lượng tất nhiên là đạt tới thánh đế cảnh tầng 3. Mà thần bí nhân kia lại có thể tiếp được. Hai người chia đều cảnh sắc mùa thu. hiển nhiên cũng là một người tàn nhẫn. Rất lợi hại, rất lợi hại. Vèo, cùng lúc đó, trong hư không một tôn người trung niên bóng người xuất hiện. Mọi người một thấy rõ ràng hắn dung mạo, lập tức là con ngươi co rúm một cái, kinh hô, tê. Lại là hắn, Trảm Dạ Thần Giáo giáo chủ, Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu. Trảm Dạ Thần Giáo chính là Tẫn Mộc Thần Vực nhất lưu thế lực, đứng sau Tẫn Mộc Thần Quân Phủ, Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu thành tựu Trảm Dạ Thần Giáo giáo chủ, bản thân này chính là tượng trưng một loại thân phận. Mà tại tu chân giới chính giữa, thân phận, từ trước đến giờ là cùng thực lực hoa dấu bằng. Hữu danh vô thật, chỉ có một con đường chết, mà sự thật cũng là như vậy, Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu uy chấn Tẫn Mộc Thần Vực, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Cho dù là Tẫn Mộc Thần Quân Phủ cường giả cũng đối hắn lễ đãi có thừa, có thể gặp một ban. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại có thể tự mình xuất hiện. Giáo chủ, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc Yến Đế Tinh lúc này cũng là kích động, nhìn Liễu Quân Ngu nói liên tu. Giáo chủ, người này một đường từ thiên hoang 360 châu đuổi giết ta đến cái này. Liền Vương Khoan, Đông Vân hai vị trưởng lão đều chết hết, bị hắn giết chết. Ngài nhất định phải bắt hắn lại, thay chúng ta trả thù. Liễu Quân Ngu thần sắc không thay đổi, ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mặt, yên lặng hồi lâu mới chậm rãi nói. Đế Tinh lúc trước một mực cùng ta nói, ngươi có thánh đế cảnh tầng 3 thực lực, ta còn không tin. Bây giờ nhìn lại là ta kiến thức nông cạn, ngươi tên này thật vẫn là hậu sinh khả úy à. Vừa nói, Liễu Quân Ngu hơi đem mình tay phải giơ lên, ánh mắt lóe lên tê. Cùng lúc đó, một đạo ngược lại hút khí lạnh bóng người truyền tới. Vô số người con ngươi co rúm một cái, sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Liễu Quân Ngu bàn tay. Chỉ gặp, lúc này vậy Liễu Quân Ngu tay phải năm ngón tay lên, lại là máu tươi đầm đìa. Lại liên tưởng đến lúc trước hai người bọn họ giao thủ. Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu ra tay ngăn trở Trần Phi công kích. Lấy Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu thực lực, lại có thể ban đầu liền rơi vào hạ phong. Mọi người kinh hô, sắc mặt rung động, chố mắt nhìn nhau, cũng có thể thấy trong mắt đối phương không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu uy chấn Tẫn Mộc Thần Vực nhiều năm như vậy, đã sớm thanh danh bên ngoài, mọi người đối với hắn thực lực vậy rõ ràng. Đừng xem hắn cảnh giới tu vi chỉ là thánh đế cảnh tầng 3, nhưng là, hắn chân chính thực lực tuyệt không thua gì thánh đế cảnh tầng 3 cường giả đỉnh phong nhiều ít, mà bây giờ... Nhưng lại vẫn là ở Trần Phi thủ hạ rơi vào hạ phong, cái này há chẳng phải là ý nghĩa. Hắn lại có thể thật có thánh đế cảnh tầng 3 đỉnh cấp thực lực. Yến Đế Tinh khó tin gầm nhẹ nói, cả người run rẩy, mặt đầy hoang đường, cầm khớp xương tay cũng nắm chặt phát liếc. Tại sao cùng là trẻ tuổi đồng lứa người, Trần Phi thực lực nhưng không ngờ đáng sợ, khủng bố đến như vậy trình độ. Chẳng lẽ tin đồn là thật, tên này... Hắn thật sự là song tiên thiên thần cấp tư chất. Có thể coi là như vậy, cũng không nên như thế lợi hại. Yến Đế Tinh ở trong mắt lóng lánh đố kỵ lửa giận, chân thực khó mà tiếp nhận như vậy thực tế. Được khen ngợi, Trần Phi ánh mắt lóe lên nhìn vậy Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu, chợt cả người kiếm khí trưởng minh, nhàn nhạt nói. Ánh mắt lạnh lùng như băng, tránh ra, nếu không ngươi cũng phải chết. Hắn ngược lại là có thể cảm giác được. Cái này cái gọi là Trảm Dạ Thần Giáo giáo chủ quả thật rất mạnh. Nhưng coi như như vậy, vậy vẫn là không ngăn được hắn giết Yến Đế Tinh tâm. Ha ha, nghe vậy Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu cũng không tức giận, chỉ là thật sâu nhìn một cái Trần Phi, nhàn nhạt nói, đúng lúc, ta cũng có kiện đồ muốn tìm ngươi thỉnh cầu thỉnh cầu. Trần Phi nhướng mày một cái, nhàn nhạt nói, cái gì? Băng, thánh, kiếm, châu. Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu không nói thêm gì nữa, mà là hướng Trần Phi truyền âm, gằn từng chữ một, băng thánh kiếm châu cho ta, người muốn giết ai ta đều không quản. Nếu không, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác, người như vậy thiên tài yêu nghiệt nếu là thật muốn nửa đường bỏ mình, thật sự là rất đáng tiếc à. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.